Chương 1000, Quỷ Vương Chiêu Binh. Nơi này là giả tán cốc. Lên tiếng giải đáp đám người nghi ngờ, cũng không phải là Thôi Hữu Quý, mà là Mã Hòa Thượng. Trong khoảng thời gian này, Mã Hòa Thượng thường xuyên mang theo mang kỵ, lấy huấn luyện làm tên, bôn tẩu khắp nơi quan sát địa lý tình thế. Hắn đã từng đến qua nơi đây, còn hướng Điền Trang bên trong người hỏi thăm qua nơi này thay ngang khắp động nguyên nhân, cho nên biết được tình huống. Thanh Đường nơi này người nghèo, tại sao khi chết mua không nổi quan tài, liền phát minh ba loại đưa ma tấn tán phương thức. Một là hỏa tán, tích củi đốt cháy, đem thi cốt đốt thành tro bụi. Hai là thổ tán, lấy chiếu rơm khỏa thân, tìm một chỗ đất hoang vùi lấp. Ba chính là giả tang, tại người sau khi chết đem thi thể lột sạch sẽ ngăn nắp, ném tại trong núi rừng, chờ chim thú đến ăn. Ở nơi này ba loại tấn tán phương thức bên trong, lại lấy giả tán nhất là bớt việc dùng ít sức tiết kiệm tiền, cho nên cũng đã thành rất nhiều khốn cùng gia đình lựa chọn hàng đầu. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Ta Di Đà Phật, khẽ thở dài, nếu như không phải gia cảnh xác thực bần hàn, ngay cả chiếu rơm, củi than cũng mua không nổi, ai lại nguyện ý đem người thân vứt bỏ tại sơn lâm. Tự chim cho ăn thú. Thanh Đường giàu nghèo chênh lệch, so Hạ Quốc còn muốn lớn hơn, trong bộ lạc đại quý tộc, đại đầu nhân. Thời gian có thể qua rất giàu có, xa xỉ, nhưng là tầng dưới chót dân chúng, liền qua rất túng quẫn rồi. Chớ đừng nói chi là tại Thanh Đường cái này bên cạnh còn có nô lệ, qua càng là so trâu ngựa súc vật cũng không bằng. Tầng dưới chót những người này, khi còn sống cũng không có tôn nghiêm, sau khi chết thì càng không nên nghĩ, có thể tìm được một nơi phong cảnh tốt sơn lâm giả tán, để hậu nhân có cái tế tự địa phương, thế là tốt rồi. Thời gian lâu dài, ném thi cốt nhiều. Tự nhiên là tạo thành một cái như vậy xương khô từng đống khe núi. Khó trách nơi này, lão thử sói đói nhiều như thế, nhìn thấy chúng ta tới rồi cũng không tránh, đều là đang chờ thi thể mới ăn đâu. Tô Kiến Tình quét mắt bốn phía, lạnh giọng nói. Làm quỷ tu nàng, thị lực không nhận ban đêm ảnh hưởng, có thể nhìn thấy phụ cận trong rừng, những cái kia chờ đợi, ném cho ăn, giả thú. Rất nhanh, Tần Thiểu Du mấy người cũng nhìn thấy trong khe núi giả thú. Bọn chúng đỏ hồng mắt, chảy ngụm nước, từ bốn phương tám hướng xông tới, đối đám người nhìn chằm chằm. Bọn gia hỏa này, là coi chúng ta là thành đến vứt xác người à? Sợ rằng không ngừng muốn ăn thi thể, còn muốn đoạt một hai người sống ăn. Chu Tú Tài hừ lạnh một tiếng, đang chờ ngoại phóng huyết khí, đem những này giả thú dọa cho chạy, đứng ở hắn bên cạnh Sầm Bích Thanh trên thân, liền dâng lên một đạo cường đại giả thú khí tức. Bốn phía giả thú nháy mắt bị hù gấp lên cái đuôi, quay đầu liền chạy, không còn dám đánh Tần Thiểu Du đám người chủ ý. Chu Tú Tài thấy thế, lập tức quay đầu, hướng Sầm Bích Thanh giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười khúc khích tán dương, Sầm tổng kỳ uy võ. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, lắc đầu liên tục, ám đạo, liếm chó. Không có chướng mắt giả thú, Tần Thiểu Du lúc này mang theo Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, bắt đầu ở giả tán trong cốc bố trí lên. Bọn hắn đầu tiên là ở trong sơn cốc, rơi vải tàn hương, hòa ra một đầu hoàng tuyền lộ, sau đó tại tàn hương đường hai bên, cắm xuống từng dãy chiêu hồn phiên. Cờ theo gió động, tựa như từng đạo màu trắng quỷ ảnh, tại tàn hương trên đường đi tới đi lui. Mà ở mỗi lạng cái chiêu hồn phiên ở giữa, bọn hắn lại cắm xuống một nén hương, hương bên trên còn xiên chín cái tiền giấy. Kỳ thật lấy Tần Thiểu Du quỷ vương chi uy. Chỉ cần tìm được một cái tụ quỷ chỗ. Chính là không làm những này gọi hồn bố trí, cũng có thể gọi vong hồn, luyện hóa, binh mã. Nhưng là bày ra gọi hồn trận, không chỉ có thể gọi đến càng nhiều vong hồn, còn có thể đem giả thần hoặc là vu sư nuôi dưỡng hung binh quỷ tướng dẫn tới. Tần Thiểu Du buổi tối hôm nay, trừ muốn ở chỗ này thí nghiệm quỷ vương chi uy chiêu binh mãi mã năng lực, còn đánh tính muốn phục sát một chút giả thần hoặc là vu sư. Cho nên khi hắn cùng Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng, bày ra gọi hồn trận thời điểm, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng thì mang theo những người khác. Ở đây bày ra cái này đến cái khác cạm bẫy cùng cơ quan. Cuối cùng, vệ đồ trả cho những này cơ quan cạm bẫy thả chân ngôn thuật, để bọn chúng độn âm nặc cảnh, thâm tàng bất lộ. Làm xong những này chuẩn bị, Tần Thiểu Du vừa rồi lấy ra lệnh kỳ cùng kèn lệnh. Hắn tay trái quơ lệnh kỳ, tay phải đem kèn lệnh đặt ở trước miệng, một bên cổ động quỷ vương chi uy, một bên thôi động huyết khí, thổi hướng kèn lệnh. Ông, một đạo thanh âm trầm thấp, từ kèn lệnh bên trong truyền ra. Giả tán trong cốc, lập tức nổi lên trận trận âm phong, hàn ý thấu xương, cho dù là Tần Sảo Nhi, Chu Tú Tài đám người. Cũng muốn thôi động pháp lệnh chi lực cùng huyết khí, mới có thể chống cự những này hàn khí, không nhường bọn chúng xâm nhập thể nội, tổn hại bản thân sinh cơ dương khí. Trong núi rừng, bị sầm bích thanh hù chạy giả thú, cũng là cảm thấy âm phong cùng hàn ý bọn chúng bị hù run lẩy bẩy, hoặc là đào hang đào đất, hoặc là chạy càng xa, không dám ở chung quanh nhìn trộm. Tàn hương đường hai bên chiêu hồn phiên, thì là tại phần Phật âm phong bên trong, điên cuồng lắc lư lên, phát ra, lốc bốc, tiếng vang, giống như là tiếng bước chân đồng dạng. Mà cắm ở chiêu hồn phiên ở giữa kia từng cây hương. Tại âm phong quét bên dưới, hỏa tinh đột nhiên sáng lên rất nhiều. Đến rồi. Tô Thính Vũ hít mũi một cái, tại mọi người không thấy gì cả thời điểm, nàng đã ngửi thấy quỷ khí. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, tàn hương trên đường, xuất hiện từng đạo dấu chân. Từng cái quỷ ảnh, hiện ra ở đám người trước người. Trong bọn họ đại bộ phận, đều là thần sắc mờ mịt, không lộ vẻ gì, máy móc ở tàn hương trên đường hành tẩu. Những này là du đãng ở phụ cận du hồn giả quỷ, nếu như không có đặc thù cơ duyên, không chỉ có không có cách nào đi hướng địa phủ, sẽ còn rất nhanh tiêu tán. Tần Thiểu Du huy động trong tay lệnh kỳ, đem những quỷ hồn này thu vào kèn lệnh, mang đến pháp đàn. Hắn cái kia pháp đàn, cung cấp tại Miên Viễn huyện Miếu Thành Hoàng bên trong. Những quỷ hồn này bị đưa qua về sau, Thái Quế Trung cùng dưới tay hắn âm thần quỷ sai, sẽ giúp lấy phân rõ chọn lựa. Thích hợp thu làm binh mã, từ Miếu Thành Hoàng bên trong hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa mang theo huấn luyện. Không thích hợp, căn cứ hắn khi còn sống sở tác sở vi, hoặc phạt nhập địa ngục bị tra tấn, hoặc đưa đi xếp hàng đầu thai. Nói thật, những quỷ hồn này gặp được Tần Thiểu Du, cũng coi là vận khí tốt. Chí ít không cần lo lắng sẽ bị luyện làm trành quỷ, còn có cơ hội đầu thai chuyển thế, chớ đừng nói chi là, một khi bị tuyển làm hung binh quỷ tướng, ngay tại Miếu Thành Hoàng bên trong đăng tên, dù là không tính là quỷ sai, chí ít cũng là cảnh sát hỗ trợ. Bất quá những này thông thường du hồn giả quỷ, cũng không phải là Tần Thiểu Du tối hôm nay mục tiêu. Thế là hắn tiếp tục thôi động huyết khí, để kèn lệnh thổi ra thanh âm truyền lại càng xa, đem càng nhiều âm quỷ hấp dẫn tới. Ở trong đó liền bao gồm buổi tối hôm nay, bị giả thần, vu sư phái ra, tìm kiếm hải bất lỗ hạ lạc hung binh quỷ tướng. Chiến mã tê minh. Kim qua giao kích thanh âm, bỗng nhiên tại giả tán trong cốc vang lên. Máu đỏ tươi dưới ánh sáng, một đội võ trang đầy đủ, diện mục dữ tợn âm binh, xuất hiện ở Tần Thiểu Du đám người trước người. Chỉ một thoáng, âm phong đại tác, tàn hương nương theo lấy hỏa tinh văng tứ phía. Như là cái xác không hồn bình thường du hồn giả quỷ, mắt thấy sẽ bị quỷ cưỡi chọc thủng, thời khắc mấu chốt, Tần Thiểu Du cầm trong tay lệnh kỳ dương lên, khu động tàn hương hồn cờ, đỡ được những này hung binh quỷ tướng, nhưng là chọc giận bọn chúng. Các ngươi người nào, dám ở chiêu này hồn? Dẫn đầu quỷ tướng. Một đôi không ngừng chảy máu con mắt gắt gao khóa được Tần Thiểu Du, mở ra miệng to như chậu máu, thổ lộ tiếng người. Không đợi Tần Thiểu Du trả lời, nó liền nâng lên xương khô bình thường ngón tay, mệnh lệnh sau lưng hung binh. Đem người nơi này toàn bộ giết. Ăn linh hồn, nhai kỳ cốt, đem đầu mang về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Hung binh cũng không có thể như nó mong muốn phóng tới Tần Thiểu Du đám người. Một đạo cường đại quỷ vương chi uy cuốn tới, chấn nhiếp những này hung binh, liền ngay cả quỷ tướng đều ở đây đạo đáng sợ uy thế bên trong run lẩy bẩy. Quỷ vương chi uy. Người sống trên thân. Làm sao lại xuất hiện quỷ vương uy thế? Quỷ tướng la thất thanh, chảy xuống máu tươi trong hốc mắt, lóe lên ánh mắt kinh hãi. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, hé miệng, âm thanh hung dữ nói, lão tử không chỉ có quỷ vương chi uy, sẽ còn ăn quỷ liệt. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái. Chương 1001, ngoài ý liệu người. Hung binh quỷ tướng bị Tần Thiểu Du lời nói làm cho giật mình. Cho tới bây giờ đều chỉ có quỷ ăn người, lúc nào người vậy mà có thể ăn quỷ? Gia hỏa này sẽ không là đang khoác lác à? Hung binh không nguyện ý tin tưởng Tần Thiểu Du lời nói, có thể Tần Thiểu Du trên thân phát ra quỷ vương chi uy, lại để cho bọn chúng không thể không tin. Bình thường việc người, làm sao có thể có được quỷ vương chi uy? Cho dù là lính của bọn nó chủ, mỗi ngày theo chân chúng nó những này vong hồn người chết liên hệ, cũng chỉ là dính âm khí, biến người không ra người quỷ không ra quỷ. nhưng cũng không có nuôi ra quỷ vương chi uy tới. Đều nói ăn cái gì bổ cái gì, cái này người, sẽ không phải là ăn quỷ vương, hơn nữa còn không ngừng ăn một con quỷ vương, mới tại chính mình việc nhân chi thân bên trong, nuôi ra hung hăng như vậy quỷ vương chi uy à. Chấn kinh sau khi, hung binh nhóm vậy ý thức được, có được quỷ vương chi uy người, tuyệt đối không phải bọn chúng có thể đối phó. Nơi này căn bản chính là một cái bẫy. Những này nhân loại chính là thợ săn, mà con mồi, thì là bọn chúng những này hung binh. Rút lui. Nhanh chóng rút lui. Quỷ tướng mở ra chảy xuôi hôi thối tanh máu miệng, thất kinh gọi to. Nếu ngươi không đi, sẽ phải bị những này nhân loại săn đến ăn. Hung binh nhóm hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này đáng sợ kết quả, ào ào thôi động âm phong, muốn cưỡi gió mà chạy. Nhưng lại tại lúc này, một trận tiếng tụng kinh bỗng nhiên vang lên, trước kia chỗ tạo chư ác nghiệp, đều do vô thủy tham giận si. Hung binh nhóm không biết đối phương tụng niệm chính là cái gì kinh, nhưng lại thấy được tại cái kia tụng kinh Khôi Ngô Hòa Thượng trên thân, có từng sợi Phật quang nở rộ. Những này Phật quang, để hung binh nhóm cảm giác Khôi Ngô Hòa Thượng niệm tụng kinh văn, giống như là một tòa vô hình đại sơn. Trấn áp tại trên người bọn chúng, đưa chúng nó hung tính cùng âm khí đều cho áp chế. Mà ở đám kia đáng sợ, muốn ăn quỷ người trong, trừ tụng kinh hòa thượng bên ngoài, còn có mấy cái nam nữ từ trong tay áo lấy ra chuông đồng bắt đầu lay động. Thanh thúy chuông đồng thanh âm, vậy mà cùng hòa thượng kia tụng niệm kinh văn một dạng, khiến cái này hung binh cảm thấy áp lực thật lớn. Không chỉ như vậy, đầu kia tàn hương đường, thế mà cũng ở đây chuông đồng âm thanh bên trong, bỗng nhiên bay lên, hóa thành một đầu tàn hương đại xà, cuốn lấy hung binh, làm chúng nó vô pháp thoát thân. Hung binh nhóm kiệt lực giãy giụa, lại không giải quyết được vấn đề. Bọn chúng tới thời điểm có bao nhiêu phách lối, giờ khắc này liền có nhiều chật vật. Mà cái kia tự xưng có thể ăn quỷ người, thì lại một lần nữa thổi hướng về phía kèn lệnh, huy động lệnh kỳ. Chỉ bất quá lần này, hắn cũng không phải là tại kích phát giả tán trong cốc âm khí, hấp dẫn chung quanh du hồn giả quỷ cùng hung binh, mà là từ kia lệnh kỳ bên trong, thả ra một đội âm binh. Tần Thiểu Du tay cầm lệnh kỳ bên trên, có theo một đạo phù trận, có thể cùng pháp đàn câu thông, để nắm giữ lệnh kỳ người, cho dù cách pháp đàn rất xa, cũng có thể gọi đến cất giữ trong đó âm binh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là được khai đàn. Tần Thiểu Du rời đi Thanh Đường Vệ Thành thời điểm, đem pháp đàn giao cho Thái Quế Trung. Thái Quế Trung đem pháp đàn mang về hắn thành Hoàng Miếu, để lại tại chính mình trong đại điện, tùy thời đều duy trì khai đàn trạng thái. Dù sao Thái Quế Trung thành Hoàng Miếu, hương hỏa phi thường tràn đầy, coi như pháp đàn một mực mở ra, cũng có thể duy trì được. Đồng thời ở hắn trong miếu, lại có một đám âm thần quỷ sai trấn thủ. Trong pháp đàn âm binh, coi như không có đạt được Tần Thiểu Du triệu hoán, cũng sẽ không đào tẩu. Thậm chí còn có thể bị âm thần quỷ sai mang theo thao luyện. Cùng nhau chấp hành bảo hộ địa phương nhiệm vụ. Trong pháp đàn âm binh, khi lấy được hương hỏa tẩm bổ cùng âm thần thao luyện về sau, bất kể là bộ dáng vẫn là khí chất, đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù trên người bọn chúng, vẫn là tản ra người sống chớ gần hàng khí, nhưng không có phổ thông hung binh cái chủng loại kia dữ tợn đáng sợ cảm giác, càng giống là thành hoàng trong miếu quỷ sai. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, những này âm binh hãy cùng trấn yêu ti bên trong lực sĩ một dạng, đã trở thành không có biên chế quỷ sai, thuộc về hiệp sĩ bắt cướp một loại. Có thế hiệp sĩ bắt cướp cũng là cảnh, đối với này khác bị thôi hữu quý, mã hòa thượng đám người cho trói buộc hung binh tới nói, bọn này âm binh trên thân tản ra để bọn chúng e ngại khí tức. Giống như là côn đồ gặp được cảnh sát, thổ phỉ gặp binh, trời sinh liền biết sợ hãi. Hung binh nhóm dãy dù phản kháng, tại mấy tầng lực lượng áp bách dưới, một chút bọt nước cũng không có lật lên. Bọn chúng rất nhanh liền bị âm binh bắt trói, lôi kéo tiếng lệnh kỳ, áp giải đưa đến trong pháp đàn. Mà đoạt lại người khác hung binh, chỉ là bước đầu tiên. Bước kế tiếp chính là đem người khác hung binh luyện thành bản thân âm binh. Loại chuyện này, đối với những người khác tới nói, có lẽ rất khó khăn, nhưng là tại Tần Thiểu Du nơi này, lại vấn đề không lớn. Bởi vì hắn có thành hoàng tương trợ. Thái Quế Trung cùng hắn trong miếu âm thần, có thừa biện pháp thu thập những này hung binh, căn bản không cần Tần Thiểu Du quá mức nhọc lòng, liền sẽ giúp đỡ hắn. Đem những này hung binh luyện thành nghe theo hắn hiệu lệnh âm binh. Giả tán trong cốc, Tần Thiểu Du bọn hắn áp dụng giống nhau thủ đoạn, liên tiếp đưa tới mấy đội hung binh, đưa chúng nó tù binh đoạt lại. Ở trong quá trình này, có như vậy hai đội hung binh thực lực tương đối mạnh. Không chịu thúc thủ chịu trói, muốn phản kháng. Chỉ tiếc, bọn chúng gặp phải là một đám biến thái. Bọn chúng càng là phản kháng, đối phương lại càng cao hứng. Mà kết quả sau cùng, vẫn là không trốn được bị bắt làm tù binh đoạt lại Hà Trang. Thậm chí có mấy cái như vậy hung tính khá mạnh, hại người khá nhiều hung quỷ, còn trực tiếp bị Tần Thiểu Du thu vào Uyên Ương trong nồi, luyện thành thanh hồng nước cốt canh. Một màn này, cũng làm cho hung binh tướng tin, hắn thật có thể ăn quỷ. Còn mẹ nó là đem quỷ cầm đi nhúng nồi lẩu. Quá để ý. Mà ở liên tục tù binh đoạt lại mấy đội hung binh về sau. Tần Thiểu Du bọn hắn làm ra động tĩnh, vậy đưa tới binh chủ chú ý, giả tán trong cốc, ngay tại cờ tung bay thổi kèn Tần Thiểu Du, bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, lập tức dừng lại cờ tung bay thổi kèn. Một bên Tần Sảo Nhi nhìn thấy tình huống này, lập tức đặt câu hỏi, làm sao vậy, có biến. Đêm tuần hành cảnh báo, có người hướng phía giả tán cốc chạy đến. Tần Thiểu Du thật nhanh hồi đáp. Hắn tại đi tới giả tán cốc về sau, liền để đêm tuần hành mang theo anh quỷ, rải ở cốc bên ngoài canh gác, một khi phát hiện có biến, lập tức cảnh báo. Mà Tần Thiểu Du thì đem biện nghe mở ra đến lớn nhất. Thời khắc giám sát âm thanh lấy tình huống chung quanh. Giờ phút này, hắn chính là nghe được đêm tuần hành ở phía xa phát ra cảnh báo tín hiệu, nhắc nhở hắn có mấy cái thực lực không kém người, đang chạy về giả tán cốc. Là hung binh chủ nhân đến rồi. Tần Sảo Nhi lại hỏi. Hơn phân nửa là. Tần Thiểu Du hai con mắt híp lại, không chỉ có không có thất thố, ngược lại trả đòn hô đám người, chúng ta chờ đợi con mồi rốt cuộc đã tới, chiếu kế hoạch trốn đi, chờ những người này đến về sau, trước hết để cho bọn hắn nếm thử cạm bẫy tư vị, lại lao ra, lấy thế sét đánh lôi đình cầm xuống bọn hắn. Một cái cũng không thể thả đi. Đám người cùng kêu lên ứng tốt, ào ào hướng trên thân dán nặc hình phù cùng ẩn khí phù. Sau đó liền giấu đến mấy chỗ trước đó bố trí mấy chỗ pháp trận trong, hoàn toàn ẩn nặc thân hình khí tức, chờ đợi lấy con mồi tới cửa. Tại bọn hắn vào chỗ không lâu sau, mấy thân ảnh liền xuất hiện ở giả tán trong cốc, đồng thời lập tức tìm được tới nơi này. Dù sao nơi này tàn hương đường cùng chiêu hồn phiên, thực tế quá mức dễ thấy, nhưng cho người muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Nơi này có gọi hồn pháp đàn, nhưng là không có người. Lấy đi chúng ta hung binh người. Trước đây khẳng định ngay ở chỗ này, nhưng còn người thì sao? Người chạy đi đâu? Sẽ không phải là phát giác được chúng ta tới rồi, liền trốn đi à? Hừ, bất kể là trốn đi vẫn là chạy mất, đều vô dụng. Chỉ cần nơi này có bọn hắn đã dùng qua đồ vật tại, ta liền có thể tìm ra tung tích của bọn hắn. Cái này mấy thân ảnh, nơi này nơi không có nhìn thấy người, không khỏi là vừa kinh vừa sợ. Một người trong đó người, càng là niệm chú thi pháp. Muốn thông qua nơi này tàn hương cùng chiêu hồn phiên, truy tìm đến Tần Thiểu Du tung tích của bọn hắn. Giấu tại chỗ tối Tần Thiểu Du đám người. Cũng rất kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tới những người này, cũng không phải là bọn hắn theo dự liệu thanh đường vu sư hoặc là giả thần, mà là Hắc Liên giáo người. Cái kia niệm chú thi pháp gia hỏa, trên đỉnh đầu, một đóa màu đen hoa sen ngay tại chậm chậm xoay quanh. Chương 1002, Ly Gián. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái, như thế nào là Hắc Liên giáo người? Giữa rừng núi một nơi huyễn thuật trong trận pháp, mai phục tại nơi này Mã Hòa Thượng, nhìn thấy kia đóa xoay quanh ở trong trời đêm, mưu toan truy tìm bọn hắn khí tức màu đen hoa sen, không nhịn được hơi kinh ngạc. Không có gì thật là kỳ quái. Đồng dạng mai phục tại nơi này Tần Thiểu Du, làm sơ suy tư về sau, suy nghĩ minh bạch ngọn nguồn, thấp giọng nói. Hắc Liên giáo yêu nhân, vốn chính là đi giết người tu hành con đường, thu luyện trành quỷ hung binh, cũng không kỳ quái. Các ngươi đã quên. Bọn họ những cái kia Phật Đà. Bồ Tát, thành lập cái gọi là Phật quốc bên trong, trành quỷ hung binh thế nhưng là không nên quá nhiều. Tần Sảo Nhi gật đầu phụ họa nói, xác thực như thế. Chỉ là không có nghĩ đến, Hắc Liên giáo người vậy mà vậy phái ra hung binh, giúp đỡ lão thanh đường vương tìm kiếm hải bất lỗ. Xem ra lão thanh đường vương nhằm vào điều tra của bọn hắn, chưa gây nên bọn họ cảnh giác. Có lẽ bọn hắn phát giác, nhưng là cũng không thèm để ý. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Vậy chúng ta còn động thủ không? đồng dạng ghé vào mảnh này trong bụi cỏ Chu Tú Tài, con mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Liên giáo yêu nhân thả ra màu đen hoa sen. Thẳng đến xác định nó lục soát không xuất từ mình những người này ẩn nấp khí tức về sau, vừa rồi thở dài một hơi, quay đầu hỏi. Đương nhiên muốn động thủ. Chúng ta buổi tối hôm nay bày ra cục này, không chỉ có là nhằm vào Thanh Đường Vu sư cùng giả thần, tương tự cũng là nhằm vào những này tà giáo phần tử. Tần Thiểu Du nghiêm sắc mặt, hạ lệnh, thông tri đại gia, khởi động cạm bẫy, chuẩn bị chiến đấu. Phải. Chu Tú Tài thấp giọng đáp, liền muốn mô hình bạn cú mèo tiếng kêu, thông tri mai phục tại mấy cái khác huyễn thuật trong pháp trận huynh đệ. Mã Hòa Thượng thì là muốn khởi động cạm bẫy. Cho nhóm này Hắc Liên giáo yêu nhân một kinh hỷ. Nhưng lại tại lúc này, Tần Thiểu Du lỗ tai lại là khẽ động, vội vàng đưa tay ngăn cản bọn hắn. Chờ một chút, lại có người đến rồi. Cùng một thời gian, tụ tại tàn hương bên đường Hắc Liên giáo yêu nhân, không thể thông qua tàn hương cùng chiêu hồn phiên, truy tìm đến Tần Thiểu Du đám người khí tức, ngược lại là phát giác có người chạy tới động tĩnh, cũng ở đây thấp giọng nghị luận, có người đến rồi. Người nào? Là bày ra cái này chiêu hồn trận, đoạt đi chúng ta hung binh người sao? Không rõ ràng, nhưng là người tới thực lực không yếu. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Đang khi nói chuyện, mấy cái Hắc Liên giáo yêu nhân xuất ra vũ khí, pháp bảo, bày ra tư thế chiến đấu. Một trận đột nhiên nhanh chóng âm phong, thì trống rỗng xuất hiện ở giả tán trong cốc, cũng nhanh chóng cạo tới, không chỉ có là đem tàn hương thổi tan, còn đem cắm trên mặt đất chiêu hồn phiên trực tiếp vung lên. Mấy cái Hắc Liên giáo yêu nhân, phát hiện cái này âm phong như đao, có thể đã thương người da thịt, diệt người dương khí, ào ào cổ động sát khí chống đỡ, đồng thời quát hỏi, người nào? Có dám hiện thân cùng chúng ta gặp một lần? Làm sao không dám? Một trận sắc nhọn trong tiếng cười quái dị. Ba bóng người xuất hiện ở trong rừng. Bọn hắn hất lên áo choàng màu đen, đem người đều cho che lấp ở áo choàng phía dưới, chỉ lộ ra một cái đầu, lại là diện mục dữ tợn, như quỷ như tiêu mà không phải người. Là lão Thanh Đường Vương bên người giả thần. Mai phục tại một bên Tần Thiểu Du, thông qua mấy cái này giả thần khí tức trên thân, nhận ra thân phận của bọn hắn. Chu Tú Tài thấp giọng nói, cái này người của hai bên, thế mà đồng thời đến rồi. Đại nhân, chúng ta làm thế nào? Tần Sảo Nhi nói, bọn hắn đồng thời đến, là chuyện tốt, vừa vặn có thể bốc lên trong bọn họ đấu. Đem nguyên bản thì có mâu thuẫn mở rộng. Lục tỷ nói không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Thiểu Du gật đầu đáp, ngay sau đó hướng đám người giao phó nổi lên kế hoạch an bài. Tần Thiểu Du phán đoán không sai, cái này ba cái áo choàng khách, chính là lão Thanh Đường Vương bên người giả thần. Bọn hắn vốn là phụng lão Thanh Đường Vương mệnh lệnh, phái ra bản thân luyện nuôi trành quỷ, hung binh, hiệp trợ lục soát hải bất lỗ hạ lạc. Kết quả trành quỷ, hung binh phái đi ra về sau, lại thật lâu không có tin tức truyền về. Dù là bọn hắn cách làm triệu hoán, cũng không có đáp lại. Thế là bọn hắn liền đuổi tới. Muốn nhìn một chút bản thân trành quỷ, hung binh rốt cuộc là thế nào? Kết quả đang tra đến giả tán cốc phụ cận lúc, phát hiện nơi này khí tràng không thích hợp, hữu chiêu hồn dấu hiệu, liền một đường truy tra đi qua, đúng lúc là thấy được mấy cái này Hắc Liên giáo yêu nhân tại làm pháp. Hương hỏa hoàng tuyền đạo, chiêu hồn dẫn đường cờ, lại thêm cách làm người, khiến đến đây tìm kiếm tự mình trành quỷ, hung binh giả thần, còn không có bị Tần Thiểu Du đám người châm ngòi, nhất định là bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân quấy phá, cướp đi bản thân trành quỷ. Hung binh. Ta còn tưởng rằng là người nào lớn mật như thế. Dám ở ta thái tuế xúc phạm người có quyền thế, nguyên lai là các ngươi bọn này giả hòa thượng. Một cái toàn thân nhờ cậy ba ba, da dẻ phản phất vỏ cây một dạng giả thần, lạnh giọng nói. Đầu hắn bên trên, sinh ra bốn ánh mắt, giờ phút này đồng loạt nhìn chằm chằm bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân, lóe ra ánh mắt không có hảo ý. Chương 1003, thu hoạch đầu người. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái, giả thần mặc dù chỉ có ba cái, về số lượng mặt không chiếm ưu, nhưng bọn hắn thực lực đều ở đây tứ phẩm phía trên, so Hắc Liên giáo yêu nhân mạnh hơn rất nhiều, lại thêm bọn họ thủ đoạn đặc thù, rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế, chế trụ Hắc Liên giáo yêu nhân. Thái tuế thần quân những cái kia nhỏ phân thân, giống như là một đám dữ tợn tiểu quỷ, ngao ngao kêu, lấy không sợ chết tư thái. Đánh về phía Hắc Liên giáo yêu nhân. Bọn chúng một khi là ông lấy Hắc Liên giáo yêu nhân, ngay lập tức sẽ hé miệng, tại Hắc Liên giáo yêu nhân trên thân điên cuồng cắn xé. Bị Thái Tuế thần quân nhỏ phân thân cho cuốn lấy Hắc Liên giáo yêu nhân, bị đau dị thường, phát ra thê lương rên rỉ. Bọn hắn ào ào nâng tay lên bên trong vũ khí, hoặc là phóng thích pháp thuật, muốn xử lý những này điên cuồng gặm nuốt bọn họ Thái Tuế phân thân. Mặc dù cuối cùng là đem những này Thái Tuế phân thân tiêu diệt, có thể Thái Tuế phân thân đã sớm đem độc tố, thông qua cắn xé, truyền tới trong cơ thể của bọn hắn, tê dại thần kinh của bọn hắn, khiến phản ứng của bọn hắn đại đại giảm bớt. Ba cái giả thần bắt lấy cơ hội này, hướng Hắc Liên giáo yêu nhân phát khởi càng thêm mãnh liệt thế công. Thái Tuế thần quân tốc độ mặc dù không vui, nhưng là hắn chắc nịch nhẫn nhịn, đối mặt Hắc Liên giáo yêu nhân phản kích, hoàn toàn không tránh không né. Tại cười gằn, chọi cứng rơi xuống một cái Hắc Liên giáo yêu nhân pháp thuật về sau, Thái Tuế thần quân áo choàng màu đen phía dưới, bỗng nhiên thoát ra mấy đạo như là xúc tu trạng đồ vật, trực tiếp cuốn lấy đối phương, đem túng hướng về phía thân thể của mình. Hắc Liên giáo yêu nhân quá sợ hãi, tự hồ ý thức được đợi chờ mình hạ tràng sẽ là cái gì, liều mạng giãy giụa thét lên. Cùng một thời gian, Thái Tuế thần quân đấu bồng màu đen phía dưới thân thể, cuồn cuộn lấy hóa thành một tấm nhờ cậy ba ba miệng. Mãnh nhiên đại trương, đem kéo qua tới Hắc Liên giáo yêu nhân, một ngụm nuốt vào. À, cái này Hắc Liên giáo yêu nhân, tại bị Thái Tuế thần quân chất nhầy giống như thân thể bao trùm về sau, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng là rất nhanh, tiếng kêu của hắn liền bị Thái Tuế thần quân chất nhầy thân thể ngăn trở. Mà ở Thái Tuế thần quân chất nhầy giống như trong thân thể, đúng là ẩn giấu đi có vô số chỉ sắc bén răng, tại điên cuồng nhai ăn cái này Hắc Liên giáo yêu nhân, rất nhanh liền đem hắn nghiền nát, hóa thành một vũng máu thịt. Bên cạnh mặt khác hai cái Hắc Liên giáo yêu nhân, vốn là muốn xông lên đến, nghĩ cách cứu viện bọn hắn đồng bạn. Kết quả, vừa vọt tới nửa đường, liền bị một cái khác giả thần chặn lại. Cái này giả thần cùng Thái Tuế thần quân khác biệt. Nàng bộ dáng xinh đẹp, thân hình thướt tha, chỉ là giữa lông mày ở giữa lộ ra nồng nặc oán khí, hai con mắt càng là không ngừng tại hướng mặt ngoài chảy xuống hắc huyết, nhường cho người xem xét liền lạnh mình. Nàng đón hai cái Hắc Liên giáo yêu nhân, hé miệng, phát ra một đạo sắc nhọn gầm hiếu. Hai đạo hắc huyết từ trong miệng nàng bay ra, như là tiễn mất bình thường, bắn về phía hai cái Hắc Liên giáo yêu nhân. Một màn này tới phi thường đột nhiên, huyết tiễn tốc độ lại là cực nhanh. Hai cái Hắc Liên giáo yêu nhân né tránh không kịp, bị hắc huyết trực tiếp nhào mặt, lập tức bụng mặt kêu thảm lên. Cái này nữ giả thần phun ra hắc huyết, đúng là mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Hai cái Hắc Liên giáo yêu nhân mặt, nháy mắt bị ăn mòn ra hai cái lỗ thủng lớn, có thể nhìn thấy bên trong xương cốt. Thái Tuế thần quân thấy thế, vội vàng ngọ ngoại hắn chất nhầy giống như thân thể chạy tới, trong miệng còn gọi nói, cô ác thần quân, đem bọn hắn lưu cho ta. Chính là chỗ này a, trong chớp mắt, Hắc Liên giáo yêu nhân liền hao tổn ba cái. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái, còn dư lại Hắc Liên giáo yêu nhân, nhìn thấy ba cái giả thần như thế cường hãn, ào ào trong lòng sinh ra sợ hãi, muốn chạy trốn. Giả thần đương nhiên không chịu bỏ qua bọn hắn. Coi như giả thần chịu, Tần Thiểu Du cũng sẽ không để trận chiến đấu này, nhanh như vậy liền kết thúc. Núp trong bóng tối hắn, mắt thấy Hắc Liên giáo yêu nhân ở vào tuyệt đối thế yếu. Lập tức để mang lên mặt da người mặt nạ biến hóa bộ dáng, để hắn từ đạt tán, biến thành trước đó trong kính hoa thủy nguyệt nhìn thấy cái kia Hắc Liên giáo Phật Đà. Mặc dù mặt nạ da người cũng không có đọc đến qua cái kia Hắc Liên giáo Phật Đà dung mạo, không cách nào làm cho Tần Thiểu Du biến hóa giống nhau như đúc. Nhưng là ở nơi này đêm tối, tại loại này khẩn trương thời khắc, dù là biến hóa 7-8 phần giống, vậy là đủ rồi. Mà Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, thì là hướng riêng phần mình trên trán, dán một trương phù lục, làm cùng bị đạo sĩ thu phục cương thi đồng dạng. Kia phù lục, là Thổ Hoàng đạo trưởng căn cứ mặt nạ da người mang tới linh cảm, vẽ ra tới biến hình phù. Dán tại trên trán, liền có thể tạo nên một mảnh huyễn tượng, nhường cho người từ bộ dáng đến thân hình đều phát sinh biến hóa. Mặc dù loại biến hóa này, có thể được tu vi cao người, liếc mắt nhìn ra là ảo thuật gây nên. Nhưng vẫn là câu nói kia, tại loại này khẩn trương thời khắc, đủ để lừa trời qua biển. Thôi Hữu Quý trên trán, không có thiếp cái này phù lục. Hắn ngược lại là nghĩ thiếp, nhưng là sợ dán phù lục trên đầu, sẽ để cho bản thân tao ngộ bể đầu kết cục bi thảm, chỉ có thể coi như thôi. cũng may hắn biết huyễn thuật, bấm niệm pháp quyết niệm chú, nhường cho mình thay đổi một cái thân hình bộ dáng. Chỉ có vệ đồ, không dùng phù lục hoặc là huyễn thuật biến hóa bộ dáng. Buổi tối hôm nay trận chiến đấu này, hắn không có ý định trực tiếp động thủ, chỉ ở chỗ tối lượt trận. Trừ phi có Tần Thiểu Du đám người ứng phó không được biến cố, hắn mới có thể tham chiến. Sở dĩ cái này dạng, cũng là Tần Thiểu Du ý tứ. Hắn muốn để mọi người nhiều chút lịch luyện, kiểm nghiệm một lần trước đó chế định bộ kia đối địch phương án, có được hay không. Cái này ba cái giả thần, chính là tốt nhất bồi luyện đối thủ. Nên chúng ta ra sân. Tần Thiểu Du ra hiệu Chu Tú Tài phát ra tín hiệu. Mà hắn thì một ngựa đi đầu, từ mai phục trong trận pháp xông ra, thẳng đến ba cái giả thần đánh tới. Trong miệng còn cổ động, khu môi múa mép, cao giọng hô quát, thánh giáo đệ tử không nên kinh hoảng, ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, ba cái giả thần cùng Hắc Liên giáo chúng yêu người ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía hắn. Đám kia Hắc Liên giáo yêu nhân bên trong, vừa lúc thì có biết hắn giờ phút này cái khuôn mặt người, lúc này kích động hô to, là hư ảo Phật đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Hư ảo Phật. Tần Thiểu Du cho tới giờ khắc này, mới biết cái kia trong tranh tà Phật danh tự. Hết thảy kính hoa thủy nguyệt đều là hư ảo. Người kia am hiểu kính hoa thủy nguyệt. Tự xưng là hư ảo Phật, cũng là hợp lý. Ba cái giả thần đang nghe được Hắc Liên giáo yêu nhân hô to về sau, thần sắc nháy mắt trở nên nghiêm túc, lúc này phân ra hai người, đến đây nên chiến Tần Thiểu Du. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng biết Hắc Liên giáo Phật đã có không thua gì mình thực lực, không muốn ngoài ý muốn phát sinh, vừa ra tay, chính là lấy nhiều đánh ít, toàn lực ứng phó. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp, quả dại duyệt độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể download. Jigu Yuedu, ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái, nhưng mà... Bọn họ tính toán lại là rơi vào khoảng không. Một trận chuông đồng thanh âm, bỗng nhiên giữa khu rừng vang lên. Khi phiến bị âm phong thổi tan tàn hương, tại tiếng chuông bên trong hội tụ, hóa thành xiềng xích, cuốn quanh ở hai cái giả thần trên thân, khiến hành động của bọn họ nháy mắt bị ngăn trở. Cô ác thần quân thôi động hắc huyết, từ nàng quanh thân trong lỗ chân lông tuôn ra, muốn ô nhiễm tàn hương, làm chúng nó mất đi hiệu lực. Có thế chưa thành công, Tần Thiểu Du đã bay nhào đến trước người của nàng, lấy tay hướng nàng bắt tới. Hai mắt chảy máu cô ác thần quân, chú ý không thượng thanh lý tàn hương. Một thân hắc huyết lập tức ghế hướng về phía Tần Thiểu Du, nháy mắt đem hắn bao phủ. Nhưng mà, một chiêu đắc thủ, cô ác thần quân trên mặt đã thấy không đến vui mừng. Bởi vì nàng phát hiện, cái này bị Hắc Liên giáo yêu nhân gọi hư ảo Phật gia hỏa, vậy mà tại hắc huyết ăn mòn bên dưới, biến thành một bãi mực nước. Người làm sao lại biến thành mực nước? Đây nhất định là trúng kế. Cô ác thần quân quá sợ hãi. Đã trước mắt tên địch nhân này là giả, như vậy chân chính địch nhân, giấu ở địa phương nào? Nàng cuống quýt muốn quay người, thế nhưng là đã chậm. Một thanh băng lạnh trường đao. Từ nàng phía sau lưng đâm vào, trực tiếp đâm xuyên thân thể của nàng. Bị đau cô ác thần quân, kinh hãi phát hiện, thanh này trường đao bên trong, vậy mà phóng xuất ra lôi hỏa cùng Phật quang. Trong cơ thể nàng rào rạc oán khí cùng cuồn cuộn ác máu, nháy mắt bị phá hủy cùng tịnh hóa. Hắc Liên giáo người, làm sao có thể có được lôi hỏa cùng Phật quang? Ngươi không phải. Cô ác thần quân lúc này liền muốn chất vấn Tần Thiểu Du chân thực thân phận, nhưng lại tại lúc này, chọc vào trong cơ thể nàng trường đao bên trong, lại là bạo phát ra một cổ cường đại vô song huyết khí cùng đao phong, đưa nàng đánh giết trong chớp mắt. Tính cả hồn phách đều cho xoắn nát. Cái thứ nhất giả thần đầu người, như vậy tới tay. Chương 1004, người chết không cần nói lời cảm tạ. Thiên Dực tiểu thuyết Internet, đổi mới nhanh nhất ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái. Một cái khác bị tàn hương cuốn lấy giả thần, mặc dù không có lọt vào Tần Thiểu Du tập kích, nhưng cũng không dễ chịu. Hắn vừa bị tàn hương cuốn lấy, đang muốn thôi động yêu khí tránh thoát, cũng cảm giác sau lưng có hàn khí đánh tới. Cái này giả thần lập tức ý thức được, sau lưng có giả thần muốn đánh lén hắn. Phản ứng của hắn cực nhanh, thân thể mặc dù bởi vì tàn hương dây dưa, tạm thời vô pháp động đậy, có thế đầu lại cứng rắn chuyển hướng sau lưng. thấy được không biết khi nào đi vọng đến sau lưng của hắn, muốn đánh lén hắn Sầm Bích Thanh. Phát giác bản thân bại lộ, Sầm Bích Thanh cũng không lại tìm hành, tốc độ mãnh nhiên tăng tốc, giống như là chụp mồi độc xà, lao thẳng về phía cái này giả thần. Đồng thời, trong tay nàng roi dài mang theo cuồn cuộn huyết khí vung ra, thẳng đến giả thần đầu đánh tới. Nhưng mà, Sầm Bích Thanh mãnh liệt thế công, nhưng không có bị cái này giả thần để vào mắt. Thậm chí tại giả thần khóe miệng, còn nổi lên một vệt dữ tợn cười lạnh, tự hồ là tại chế giễu Sầm Bích Thanh không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, giả thần trong ánh mắt, bỗng nhiên tách ra một mảnh quỷ dị hồng quang. Sầm Bích Thanh khi nhìn đến mảnh này hồng quang về sau, thần thức lập tức biến hoảng hốt lên, nguyên bản mãnh liệt thế công cũng theo đó dừng lại, giống như là được thả ra định thân pháp đồng dạng. Đi chết đi! Giả thần phát ra một tiếng gầm hiếu, áo choàng màu đen phía dưới, bỗng nhiên nhô ra từng cây phản phất chân nhện, dài nhỏ lại sắc bén xương chi. Những này xương chi, mang theo nhường cho người rùng mình, cờ rắc thanh âm, thật nhanh đâm về phía Sầm Bích Thanh, muốn đưa nàng thân thể xuyên thủng. Nhưng ngay lúc này, lại có hai thân ảnh, từ bên cạnh trong rừng rậm xông ra. Bọn hắn từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, lấy một loại ngang ngược không nói lý phương thức, trực tiếp đánh tới giả thần. Oanh, không kịp chuẩn bị giả thần, nháy mắt bị cái này hai thân ảnh đụng trúng. Hắn cảm giác mình giống như là tao ngộ tránh băng, có hai khối cự thạch mang theo vạn quân chi lực đập trúng hắn, không chỉ có để hắn xương cốt toàn thân rung động đùng đùng, bị đau dị thường, liền ngay cả nội tạng, đều hơi kém muốn bị đụng nát. Mà kia hai cái thân ảnh, tại đụng phải hắn về sau, lại còn tại cười với hắn. Ngay sau đó, bên trái người kia tay kết tóc âm, trong thân thể đúng là tản mát ra một cổ Phật lực, trấn áp lại giả thần thể nội yêu khí. Mà bên phải cái kia không giống người gia hỏa, thì mở ra miệng to như chậu máu, hướng hắn cắn tới. Trên người của hắn cốt giáp, nháy mắt bị cắn xuống một đám lớn, ở trong miệng nhai kẹt kẹt, rung động. Cái thằng này không chỉ có răng lợi tốt, còn một chút cũng không ăn kiêng. Giả thần vừa sợ vừa giận, liền muốn cổ động yêu khí, đem hai cái này địch nhân chấn khai. Có thế bên hông tại lúc này, lại là bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người, chính hóp lưng lại như mèo, mang theo chủy thủ, tại cuồng đâm eo của hắn tử. Nhìn gia hỏa này biểu tình dữ tợn, giống như là cùng thận có cái gì huyết hải thâm hậu bình thường, hận không thể đem người khác thận, đều cho đâm chọc thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù cái này người, tại huyễn thuật tác dụng dưới, cho mình biến hóa ra một tấm tuấn mỹ gương mặt, có thế mặt mày ở giữa hèn mọn khí chất, lại là cùng tuấn mỹ không chút nào dựng. Không đợi giả thần xử lý cái này các thần khốn nạn, Sầm Bích Thanh liền thoát khỏi hắn quỷ dị mê hồn ánh mắt, lại lần nữa huy động roi dài. Nhanh như tia chớp cuốn lấy cổ của hắn. Roi dài tại đã trúng mục tiêu về sau, bắn ra từng cái tự như vậy rắn đồ vật, bén nhọn lại sắc bén, nháy mắt đâm hư giả thần cổ, làm hắn chảy ra một mảnh màu xanh sẫm chất lỏng. Vừa mới giết chết cô ác thần quân Tần Thiểu Du, thấy được lại một cái đoạt đầu người cơ hội, lập tức cầm trong tay trường đao ném ra, lấy huyết khí điều khiển trường đao, lượng vòng lấy chém về phía cái này giả thần. Nhìn thấy trường đao đánh tới, Mã Hòa Thượng cùng Lăng Sơn quân lập tức hướng hai bên nhảy ra, miễn cho lọt vào ngộ thương. Giả thần thì gầm hiếu một tiếng. Muốn thôi động yêu khí, ngăn lại Tần Thiểu Du một đao này. Đáng tiếc đã tới không kịp. Bạch! Tần Thiểu Du ném ra trường đao, lấy thế sét đánh lôi đình, chém xuống cái này giả thần đầu, thành công cướp được người thứ hai đầu. Có thể đồng thời, một thân ảnh lại đánh về phía hắn. Là Thái Tuế Thần Quân. Con hàng này thừa dịp Tần Thiểu Du vũ khí rời tay cơ hội, giết tới đây. Hắn kia chất nhầy bình thường thân thể, ở giữa không trung đại đại mở ra, hóa thành một tấm đen nhánh miệng rộng, mưu toan muốn đem Tần Thiểu Du một ngụm nuốt vào. Đáng tiếc Tần Thiểu Du đã sớm đề phòng hắn. Khi hắn đánh tới chớp mắt, liền từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra toàn quy sát, trực tiếp nhảy lên, hãy cùng dẫm lên ván trượt một dạng, phi tốc lui lại, tránh ra Thái Tuế Thần Quân một cái cắn này. Không chỉ như vậy, Tần Thiểu Du đang tránh né đồng thời, còn phất tay ném ra một cuốn phù lục. Thái Tuế Thần Quân cũng là không ăn kiêng, không thể nuốt vào Tần Thiểu Du hắn, trực tiếp sẽ đem cuốn phù lục bao khỏa thôn vệ, còn phát ra một trận sắc nhọn chế giễu, một cuốn phá phù lục, còn không đã thương được ta. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, kia cuốn bị Thái Tuế Thần Quân không để vào mắt phù lục. Lại là trong cơ thể hắn ầm vang bạo tạc. Bạo tạc sinh ra to lớn lực trùng kích, nháy mắt đem hắn thân thể, nổ thành to to nhỏ nhỏ nát khối. Trong núi rừng, một tay nhấc lấy tam thanh linh, một tay bóp lấy pháp quyết Thôi Hữu Quý, cúi đầu hướng bản thân bóp lấy pháp quyết trên tay thổi một ngụm. Ai nói phế phẩm phù lục, liền nổ không chết người. Thôi sư huynh hiện tại duy nhất không hài lòng, chính là không có cách nào dùng bản thân diện mục thật sự, cũng không tốt báo lên trăm nổ chân quân danh hiệu, để hắn bỏ lỡ một cái dương danh cơ hội thật tốt. Bất quá Thái Tuế thần quân mặc dù bị tạc nát, nhưng hắn cũng chưa chết. Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng nhìn rất rõ ràng, có mấy khối Thái Tuế thần quân thịt nát, chính mượn bóng đêm, lặng yên cũng nhanh chóng hướng phía nơi xa trốn chạy. Nhưng Tần Thiểu Du không có truy, mà là dê làm không biết, thả Thái Tuế thần quân chạy trốn, để cho hắn trở về mật báo, lấy tiếng một bước bốc lên lão Thanh Đường Vương cùng Hắc Liên giáo ở giữa mâu thuẫn. Bất quá vì phòng ngừa Thái Tuế thần quân lưu tại nơi này thịt nát, tương tự có ý thức, sẽ nghe lén đến bọn họ nói chuyện, nhìn lén đến chuyện phát sinh kế tiếp, Tần Thiểu Du vung tay lên, huyết khí trào lên mà ra. Hóa thành từng đạo vô hình xúc tu, đem đầy đất Thái Tuế thịt nát cuốn lại, bỏ vào đến nhân gian võ khố bên trong. Tuy nói bây giờ còn chưa mở ra cùng Thái Tuế có liên quan thực đơn, nhưng những này Thái Tuế thịt, lấy ra nhúng nồi lẩu cũng là không sai, tự nhiên không thể lãng phí. Mượn dìu mũi cùng mắt sáng, Tần Thiểu Du đem Thái Tuế thịt nát dọn dẹp phi thường sạch sẽ, một khối cũng không có bỏ qua. Tại vừa mới qua đi trong trận chiến đấu này, còn có Tần Sảo Nhi, Tô Thính Vũ đám người không có động thủ. Bởi vì mục tiêu của bọn hắn, cũng không phải là cái này ba cái giả thần, mà là nhìn chằm chằm còn dư lại đám kia Hắc Liên giáo yêu nhân. Giờ phút này, được cứu vớt Hắc Liên giáo yêu nhân, ào ào đi tới Tần Thiểu Du bên người, hướng hắn nói tạ, đa tạ hư ảo Phật tướng cứu. Tần Thiểu Du nhìn xem những này Hắc Liên giáo yêu nhân, nhếch miệng cười một tiếng, người chết cũng không cần nói cảm ơn rồi. Mấy cái Hắc Liên giáo yêu nhân nghe nói như thế, cùng nhau sững sờ. Bọn hắn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đang chờ hỏi thăm Tần Thiểu Du những lời này là có ý tứ gì, bỗng nhiên nghe thấy một đạo tuyên án thanh âm, ở trong trời đêm vang lên, phàm sư vu giả hàng tà thần. Nói rằng di lặc, Hắc Liên chờ chút, đi tà đạo loạn chính chi thuật, phiến mê người dân, tai họa dân chúng người, đều xoắn. Thanh âm rơi xuống, một mảnh pháp lệnh lôi vân cuồn cuộn đánh tới. Kia ô áp áp trong mây đen, rơi xuống vô số từ pháp lệnh chi lực hóa thành trác đao, cạo hướng về phía bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân. Cùng một thời gian, từ bốn phía trong rừng rậm, còn có một đạo đạo gông xiềng gào thét bay ra, nháy mắt cuốn lấy, bắt trói những này Hắc Liên giáo yêu nhân, khiến bọn hắn không có cách nào chạy trốn tránh né. Ngay sau đó, một đám người từ trong rừng rậm xông ra, cùng pháp lệnh trác đao một đợt. Đem bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân loạn đao chém giết. Vì cái gì? Bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân, đến chết một khắc này cũng không có nghĩ rõ ràng, hư ảo Phật không phải tới cứu mình sao? Làm sao còn tại cứu xong, trở tay lại đem bọn hắn giết đi? Chẳng lẽ đây là thánh giáo bên trong, mới phương pháp tu hành? Từ thông thường giết người tu hành, trong vòng đến giết đồng môn rồi. Chương 1005, tương kế tựu kế lão hồ ly. Thiên Dực tiểu thuyết Internet, đổi mới nhanh nhất ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái. Đem Hắc Liên giáo yêu nhân thi thể mang đi xử lý, không nên để lại rơi xuống vết tích. Tần Thiểu Du hướng Chu Tú tài đám người phân phó một tiếng, thu hồi toàn quy sát, xuất ra bút, ở chung quanh mấy gốc cây bên trên, lấy thần bút thủ đoạn, vẽ ra từng cái con mắt cùng lỗ tai. Tại đêm tối che lấp lại, những này con mắt cùng lỗ tai, giống như là trên cành cây đường vân bình thường, rất khó bị người phát hiện. Chờ đến Tần Thiểu Du thu hồi bút vẽ, Chu Tú tài bọn hắn vậy đem Hắc Liên giáo yêu nhân thi thể thu nạp đến cùng một chỗ. Một đám người từ trong rừng rậm huyễn thuật pháp trận trong, dẫn ra chiến mã, đem thi thể đem đến trên lưng ngựa bó tốt. Tần Thiểu Du tiếp nhận dây cương, xoay người cưỡi lên một thất chiến mã, hô, Thái Tuế thần quân chẳng mấy chốc sẽ mang người giết trở lại đến, chúng ta đi nhanh một chút, đừng bị bọn hắn gặp được. Kỳ thật có vệ đồ tại, coi như bị gặp được, cũng có sức đánh một trận. Nhưng Tần Thiểu Du muốn làm, là bốc lên lão Thanh Đường Vương cùng Hắc Liên giáo tranh đấu. Mà lại hiện tại, còn chưa tới bọn họ cùng lão Thanh Đường Vương Triệt để lúc khai chiến, không cần thiết trả giá hy sinh vô vị. Đám người ào ào lĩnh mệnh, cùng sau lưng Tần Thiểu Du cưỡi lên chiến mã, như gió bình thường phi ra Dạ Tán Cốc. Xuất cốc thời điểm, Thôi Hữu Quý cùng Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, còn rơi tại đội ngũ đằng sau, bấm niệm pháp quyết niệm chú phóng thích pháp thuật, không chỉ có là lau đi trên đất dấu vó ngựa, đồng thời còn xua tan đám người lưu lại mùi. Ra Dạ Tán Cốc, Tần Thiểu Du bọn hắn biến trở về Đạt Tán, vườn sai đám người bộ dáng. Tại đêm tối dưới sự che chở, tìm một nơi bãi tha ma, Từ Lăng Sơn Quân dùng hai trảo của hắn, thật nhanh trên mặt đất đào ra một cái hố to. Đem mấy cái Hắc Liên giáo yêu nhân thi thể ném vào. Lẽ ra những này yêu nhân thi thể, đốt cháy thành tro mới là phương thức xử lý tốt nhất. Nhưng lúc này nơi đây, đều không thích hợp đốt cháy thi thể. Cũng may Tần Sảo Nhi có khác biện pháp, nàng ra lệnh cho thủ hạ áo đỏ sứ giả, lấy ra mấy cái bình sứ, gỡ ra bịt kín nắp bình về sau, đem bên trong tản ra chua xót dược dịch, nghiêng đổ ở trong hố trên thi thể. Vũng bùn bên trong thi thể dính vào dược dịch, phát ra một mảnh xì xì, trầm đục, chợt thật nhanh hư thối, biến thành máu loãng. Tần Thiểu Du nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lục tỷ, các ngươi dùng đây là cái gì đồ chơi? Hóa thi tán sao? Đây là nước tề. Làm sao có thể khiếu hóa thi tán? Bất quá ngươi cũng không có nói sai, cái này đồ vật khiếu hóa thi nước. Tần Sảo Nhi cải chính. Ngay sau đó, lại cho Tần Thiểu Du làm giới thiệu, cái này hóa thi thủy vốn là hơn 10 năm trước, một cái sát nhân cùng ma sáng tạo. Hắn tại sau khi giết người, thích dùng cái này đồ vật hủy thi diệt tích, khiến nơi đó nha môn cùng trấn yêu ti, khắp nơi tìm không đến người bị hại cùng manh mối. Sau này hay là ta sư phụ, thông qua hắn giết người quen thuộc, suy đoán ra lại một cái bị tập kích mục tiêu, âm thầm nằm vùng, mới đưa cái kia sát nhân cùng ma trảo lấy được. Từ hắn trên thân tìm ra hóa thi thủy, cũng tra hỏi ra phối phương. Sau này hóa thi thủy, liền thành áo đỏ sứ giả lúc thi hành nhiệm vụ chuẩn bị sẵn vật phẩm, chuyên môn dùng để ứng phó như hôm nay ban đêm cái này dạng, không kịp dùng bình thường thủ đoạn xử lý thi thể tình huống. Tần Thiểu Du nghe đến đó, không khỏi trong lòng khẽ động, hỏi vội, cái đồ chơi này nếu là cho người sống dùng, sẽ như thế nào? Biết đệ chi bằng tỷ, Tần Sảo Nhi lập tức đoán được Tần Thiểu Du muốn làm gì. Ta biết rõ ngươi ở đây đánh cái gì chú ý, đừng suy nghĩ, hóa thi thủy, nghe nó danh tự liền biết. Chỉ đối với không có sinh mệnh thi thể hữu dụng. Đối lên người sống, mặc dù cũng có ăn mòn tác dụng, nhưng cũng không rõ ràng, kém xa tú tài trên chủy thủ mặt tôi độc. Đây là vì cái gì? Tần Thiểu Du có chút không hiểu, tương tự là tác dụng tại cơ thể người, làm sao còn sống cùng chết rồi, còn có hiệu quả khác biệt. Tần Sảo Nhi lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng, ta là nghiên cứu luật pháp, lại không phải nghiên cứu dược tề. Hoặc là ngươi có thể hỏi một chút Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng. Tô Thính Vũ nghe được tỷ đệ hai trò chuyện, vẫn thật là phân tích lên, ta tại hóa thi thủy bên trong. Đánh hơi được âm độc mùi, nó hẳn là dựa vào âm độc đến ăn mòn thi thể. Người sống thể nội có dương khí, coi như không thể triệt tiêu âm độc, cũng có thể trung hòa một bộ phận, cho nên hiệu quả không hiện. Mà tử thi thể nội, không có dương khí, âm độc có thể triệt để phát huy. Tần Thiểu Du thở dài một hơi, nguyên lai là cái này dạng, đáng tiếc. Cái đồ chơi này, nếu là đối người sống cũng hữu dụng, chẳng phải là một cái lợi khí. Trong lúc nói chuyện, vũng bùn bên trong Hắc Liên giáo yêu nhân thi thể, đã bị hóa thi thủy ăn mòn thành một vũng máu cùng xương cốt. Vây quanh ở bờ hố Mã Hòa Thượng đám người lập tức động thủ. Đem vừa rồi Lăng Sơn Quân đào ra tới bùn đất lấp chôn trở về. Hố to rất nhanh bị lấp đầy, Hắc Liên giáo yêu nhân huyết thủy, tất cả đều bị vùi lấp dưới mặt đất. Bất quá lấy Tần Thiểu Du dịu mũi cùng Tô Thính Vũ cái mũi, vẫn là có thể ngửi được một chút mùi máu tươi từ dưới đất tràn ngập bay ra. Cho nên lý do an toàn, Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng, lại tại nơi này thả mấy cái pháp thuật, dùng để tịnh hóa mùi máu tươi. Hoàn toàn hủy thi diệt tích về sau, Tần Thiểu Du bọn hắn cưỡi lên chiến mã, bắt đầu làm bộ tìm kiếm nổi lên hải bất lỗ hạ lạc. Cùng một thời gian, Thái Tuế Thần Quân đúng như Tần Thiểu Du sở liệu, mang theo mấy cái giả thần, cùng mấy trăm tên lính võ trang đầy đủ, trở về Dạ Tán Cốc. Cùng lúc trước so sánh, Thái Tuế Thần Quân cái đầu rõ ràng rút lại không ít. Hắn mặc dù có thể nhanh chóng tăng sinh, nhưng là lần này bị thương quá mức nghiêm trọng, để hắn muốn tăng trưởng về trước kia lớn nhỏ, còn cần một đoạn thời gian. Chính là chỗ này, Tàn Hương cùng Chiêu Hồn Phiên đều còn tại, thế nhưng là người đâu? Người làm sao không thấy? Chẳng lẽ lại giấu đi? Thái Tuế Thần Quân không nhìn thấy người, tại giận dữ đồng thời vậy phá lệ cẩn thận. Lập tức để binh sĩ triển khai lục soát. Nhưng mà, một phen giày vò về sau, lại là cái gì cũng không có tìm tới, đi theo Thái Tuế Thần Quân tới được giả thần bên trong, có một vị quan sát đến bốn phía, trầm giọng nói, xem ra bọn họ là thật sự chạy. Thái Tuế Thần Quân, ngươi xác định những người kia, đều là Hắc Liên Giáo. Ta xác định, bọn hắn dùng đều là Hắc Liên Giáo chiêu số, hơn nữa còn xưng hô một người trong đó là giả vọng Phật. Thái Tuế Thần Quân nghiến răng nghiến lợi. Theo ta thấy, Hắc Liên Giáo đám gia hỏa này, chính là cố ý ở chỗ này bố cục, thông qua cướp đi hung binh đem chúng ta dẫn tới. Làm đánh lén, tốt giúp đỡ Hải Bất Lỗ thoát thân. Thái Tuế Thần Quân lời nói còn không có kể xong, mở lời hỏi hắn cái kia giả thần, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn về phía một bên, nghiêm nghị quát lớn, ai ở đâu? Đồng thời, trong miệng hắn đầu lưỡi, như là roi dài bình thường bắn ra. Oanh, bên cạnh một cây đại thụ, đúng là trực tiếp bị đầu lưỡi của hắn bắn đoạn. Đồng thời một con mắt bộ dáng đồ vật, bị đầu lưỡi của hắn dính chặt, từ đoạn cây bên trong túng ra. Không thể không nói, đầu lưỡi này, đúng là so Tần Thiểu Du còn muốn linh hoạt mấy phần. Càng phù hợp phú bà vui vẻ lưỡi yêu cầu. Bất quá con kia ánh mắt bộ dáng đồ vật, rời đi kết thúc phía sau cây, rất nhanh liền hóa thành mực nước, hương vị vừa đắng vừa chát, để cái này giả thần, phi phi, nhổ ra. Mấy cái khác giả thần, thấy được tình huống này về sau, thì là cùng Thái Tuế Thần Quân một đợt, kiểm tra hắn chung quanh cái khác cây cối. Rất nhanh, bọn hắn lại tìm ra mấy cái vẽ ra tới ánh mắt cùng lỗ tai. Tại đem những này vẽ ra tới con mắt cùng lỗ tai tiêu hủy về sau, mấy cái giả thần tụ cùng một chỗ thương lượng, là kính hoa thủy nguyệt thuật. Thông qua trong tranh hư giả đồ vật đến lừa gạt tín đồ. Đúng là Hắc Liên Giáo thủ đoạn. Theo ta được biết, trong Hắc Liên Giáo, quả thật có một cái am hiểu kính hoa thủy nguyệt thuật tà Phật, tên là hư ảo. Mấy cái giả thần mang theo đại đội binh sĩ, đem giả tán cốc lật một lần, thế nhưng là trừ mấy cái kia vẽ ra tới con mắt cùng lỗ tai, cái gì khác manh mối cũng không có tìm được. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể trở về Thất Vương Phủ, đem cái này tin tức hồi báo cho Lão Thanh Đường Vương. Đa nghi Lão Thanh Đường Vương, đang nghe việc này về sau, không nhịn được vừa sợ vừa giận. Hắc Liên Giáo người, thật sự là muốn giúp đỡ Lão Tam đào tẩu. Bọn hắn muốn làm gì? Tách ra đặt cược. Vẫn cảm thấy Lão Tam làm tiếp. Làm Thanh Đường Vương, càng phù hợp ích lợi của bọn hắn. Lão Thanh Đường Vương sắc mặt âm trầm, trong lòng nhanh chóng suy tư. Hắn nhớ tới chôn trong giáp các phủ nhãn tuyến, trước đó truyền về một tin tức, nói là tại Hải Bất Lỗ đào tẩu trước đó, có người từng cho Hải Bất Lỗ cảnh báo truyền tin. Khi cảnh báo truyền tin người, có thể hay không cũng là Hắc Liên Giáo. Còn có trước đó dẫn tới Diêm La Quỷ Vương ba đồ, tương tự là Hắc Liên Giáo tín đồ, hắn có thể hay không cũng là phụng Hắc Liên Giáo mệnh lệnh. Trước đó Lão Thanh Đường Vương để Tần Thiểu Du đám người đi điều tra Hắc Liên Giáo. Chẳng qua là tích trữ gõ tâm tư, muốn để Hắc Liên Giáo người ngoan ngoãn nghe lời, không muốn gây sự. Nhưng là hiện tại, làm Lão Thanh Đường Vương phát hiện, Hắc Liên Giáo người không ngừng muốn gây sự, còn muốn phá hư hắn trùng sinh đại kế, lửa giận trong lòng cùng hận ý, lập tức hừng hực tăng vọt. Hắn thần sắc dữ tợn, hướng bên người giả thần hạ một cái mệnh lệnh, đi đem trong vương thành, Hắc Liên Giáo Bồ Tát, La Hán, tất cả đều bắt lại cho ta, nhốt vào đại lao. Các nước sư trở về, ta muốn hảo hảo hỏi một chút hắn rốt cuộc là ý gì. Hắc Liên Giáo muốn hai đầu đặt cược, tại ta chỗ này là không thể thực hiện được. Ta nếu là không thể trùng sinh. Bọn hắn liền đợi đến tiếp nhận lửa giận của ta cùng trả thù đi. Lão Thanh Đường Vương đối với chuyện này, như cũ còn có hoài nghi, cho nên chỉ là bắt người mà không phải bắt giết. Hắn đây là tương kế tựu kế, mượn cơ hội này biểu hiện mình bất mãn, dùng cái này cảnh cáo Hắc Liên Giáo, để bọn hắn không muốn tại chính mình sống lại trên sự tình, đùa nghịch hoa chiêu gì. Mà đồng thời, Lão Thanh Đường Vương còn triệu kiến Tần Thiểu Du, mệnh hắn đi điều tra giả tán cốc sự. Chương 1006, thâm thụ tín nhiệm đạt tán thủ lĩnh. Thiên Dực tiểu thuyết Internet, đổi mới nhanh nhất ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái. Tần Thiểu Du thu được Lão Thanh Đường Vương Triệu Kiến mệnh lệnh lúc, chính mang theo đội ngũ, tại làm bộ tìm kiếm lấy Hải Bất Lỗ hành tung. Bởi vì không biết Lão Thanh Đường Vương đến cùng vì sao triệu kiến, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tần Thiểu Du đem vệ đồ, Thôi Hữu Quý đám người, đều cho mang theo cùng một chỗ đi Thất Vương Phủ. Mặc dù bọn hắn tại giả tán trong cốc, đem tay chân xử lý rất sạch sẽ, khả phàm sự không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Lão Thanh Đường Vương đem hắn gọi đi, thật là muốn trừng trị hắn, có vệ đồ, Thôi Hữu Quý đám người tiếp ứng, không dám nói có thể phản sát Lão Thanh Đường Vương, nhưng là phá vây thoát khốn, hẳn là vấn đề không lớn. Thất Vương Phủ người, đối với Tần Thiểu Du mang theo thuộc hạ cùng một chỗ tới, vẫn chưa làm hoài nghi, dù sao buổi tối hôm nay, đội vệ phủ cùng tuần bổ doanh người, đem trong vương thành bên ngoài xốc cái úp sấp, Tần Thiểu Du bên người sẽ mang theo thân vệ, cũng không kỳ quái. Bọn hắn chỉ là gọi vệ đồ cùng Thôi Hữu Quý đám người, ở bên ngoài phủ chờ, để Tần Thiểu Du một người đi vào. Thất Vương Phủ bên trong thái độ của những người này, để Tần Thiểu Du hơi thoáng an tâm. Hắn trong lòng lặng lẽ dọc cô, xem ra Lão Thanh Đường Vương Tịnh không phải muốn thu thập ta, nếu không những người này, sẽ không là loại thái độ này. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ là cố ý như thế, muốn gọi ta buông lỏng cảnh giác. Thẳng đến nhìn thấy Lão Thanh Đường Vương, nghe tới hắn giao phó mệnh lệnh về sau, Tần Thiểu Du vừa rồi triệt để yên tâm, nhưng là hơi kém không nhìn được, muốn cười lên tiếng. Lão Thanh Đường Vương thế mà để cho ta đi thăm dò giả tán cốc phát sinh sự tình. Cái này cùng phái Chu Tú Tài đi bắt chơi khác nhau ở chỗ nào? Đều quyết định không có kết quả. Mặc dù trong nội tâm nín cười, nhưng là mặt ngoài, Tần Thiểu Du vẫn là bày ra một bộ kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ thái độ. Chưa từng nghĩ, Lão Thanh Đường Vương đang nghe hắn vỗ bộ ngực cam đoan về sau, lại là lắc đầu. Giả tán cốc sự tình mặc dù trọng yếu, nhưng là không thể bởi vì nó, chậm trễ lùng bắt giả trang tam ca của ta yêu quỷ, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Chờ Tần Thiểu Du lên tiếng phải, Lão Thanh Đường Vương mới lại nói tiếp đi, ta người trong phủ cho cái manh mối, nói giả tán cốc sự tình là Hắc Liên giáo người gây nên, người cầm đầu, là một gọi là hư ảo Hắc Liên giáo Phật Đà. Đáng tiếc là, hiện trường lưu lại chứng cứ không nhiều. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Tần Thiểu Du tự nhiên là nghe hiểu Lão Thanh Đường Vương ám chỉ. Đây là tại để hắn đem giả tán cốc sự tình, làm thành sắc án, chụp tại Hắc Liên giáo trên đầu. Tần Thiểu Du tâm tư như điện, lập tức đoán được Lão Thanh Đường Vương là muốn cầm chuyện này, cùng Hắc Liên giáo tiến hành nói cho rõ, từ đó kiếm chắc đến càng nhiều chỗ tốt. Đối với lần này, Tần Thiểu Du cầu còn không được. Hắn vốn là muốn đem cái này oan ức, chụp tại Hắc Liên giáo trên đầu, từ đó bốc lên Lão Thanh Đường Vương cùng Hắc Liên giáo mâu thuẫn. Hiện tại, Lão Thanh Đường Vương thế mà chủ động yêu cầu hắn làm như thế, hắn lại thế nào khả năng cự tuyệt. Tần Thiểu Du lúc này chắp tay, thần minh bạch, thần nhất định sẽ tìm ra Hắc Liên giáo lưu lại chứng cứ, tựa như trước đó thần điều tra ra những bọn gian tế kia một dạng. Nghe thế cái trả lời, Lão Thanh Đường Vương liền biết rõ hắn là thật sự đã hiểu, hài lòng gật đầu nói, rất tốt, ngươi buông tay đi làm đi. Chờ Tần Thiểu Du không người thối lui ra khỏi lầu nhỏ, Lão Thanh Đường Vương u u thở dài một hơi, cái này đạt tán, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng tâm tư thông thấu. Ta là càng dùng càng thuận tay, đều có chút không nỡ tại đoạt lão tam thân thể về sau, bắt hắn khai đao lập uy. Đạt tán thống lĩnh, tạm chờ một lần. Ra lầu nhỏ Tần Thiểu Du, đang muốn rời đi Thất Vương Phủ, bỗng nhiên bị một cái hất lên đấu bồng màu đen người, trong sân cho ngăn lại. Tần Thiểu Du liếc mắt liền nhận ra được, ngăn lại không phải là hắn người khác, chính là hình thể đại đại rút lại Thái Tuế Thần Quân. Trước Thái Tuế Thần Quân, cái đầu có thể cùng Mã Hòa Thượng so sánh. Nhưng là hiện tại, hắn cơ hồ rút lại một nửa. Cái này rút lại trình độ, có thể so với Diêu Minh biến thành Quách Kính Minh. Mặc dù nhận ra Thái Tuế Thần Quân thân phận, nhưng Tần Thiểu Du lại giả vờ không biết đối phương, chắp tay hành lễ, hỏi, vị đại nhân này, không biết gọi lại ti chức, có chuyện gì phân phó. Thái Tuế Thần Quân cũng không có nhận ra, trước mắt cái này người, chính là chém hắn hai người đồng bạn. Đồng thời cho hắn cho ăn một cuốn phù lục, đem hắn thân thể nổ nhỏ một chút nữa, hư ảo Phật. Thấy Tần Thiểu Du hành lễ, hắn vậy chắp tay đáp lễ lại. Ta không có quan thân, không cần gọi ta đại nhân. Ta muốn mời Đạt Tán thống lĩnh, đang điều tra giả tán cốc sự tình lúc, tốn nhiều điểm tâm. Nếu như ngươi có thể tra được hư ảo Phật một nhóm người hạ lạc, ta sẽ có trọng thưởng. Tần Thiểu Du theo lời sửa lại xưng hô, đáp, mời đại vu yên tâm, ta đã từ thất vương tử nơi đó lĩnh nhiệm vụ, vô luận có hay không khen thưởng, đều sẽ nghiêm túc làm thỏa đáng. Như thế tốt lắm. Thái Tuế thần quân nhẹ gật đầu, ở trên người nắm một cái về sau, đưa tay bắn ra cái đồ vật, cho đến Tần Thiểu Du. Ta trước cho ngươi điểm chỗ tốt, nhưng ngươi có cái hy vọng, miễn cho là ta cho không phải tốt đồ vật. Tần Thiểu Du tiếp nhận Thái Tuế thần quân đạn cho hắn đồ vật, cúi đầu xem xét. Lại là một đoàn thể dính huyết nhục. Lượng không nhiều, chỉ có to bằng móng tay. Tần Thiểu Du liếc mắt liền nhận ra được, cái đồ chơi này, chính là Thái Tuế thịt. Chỉ là không biết, Thái Tuế thần quân là từ trên người hắn cái gì bộ vị giữ lại. Bất quá như thế điểm, đủ ai ăn. Cũng quá hẹp hòi đi. Tần Thiểu Du ở trong lòng oán thầm, nhưng nghĩ lại, Thái Tuế thần quân hiện tại chính là muốn cho hắn nhiều một chút, cũng cho không được. Dù sao hơn phân nửa, Thái Tuế thần quân, đều còn tại hắn nhân gian võ khố bên trong chứa đâu. Đây là ngàn năm Thái Tuế thịt, uống thuốc có thể tăng cao tu vi. Ngoại dụng có thể chữa thương cầm máu, chính là hiếm có bảo bối. Chờ ngươi tra được hư ảo Phật hạ lạc, ta sẽ thưởng cho ngươi càng nhiều. Thái Tuế thần quân cho Tần Thiểu Du vẽ cái bánh nướng. Hắn hiển nhiên nghĩ không ra, Tần Thiểu Du trong tay Thái Tuế thịt, so với hắn trên người còn nhiều hơn. Đa tạ đại vu hậu tặng, ta nhất định tận tâm điều tra, có tin tức, lập tức thông tri ngươi. Tần Thiểu Du thu hồi Thái Tuế thịt, chắp tay nói. Thái Tuế thần quân thái độ đối với hắn rất là hài lòng, nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể đi. Chờ Tần Thiểu Du ra thất vương phủ, canh giữ ở bên ngoài phủ đám người. Vừa rồi thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn không có gấp hỏi thăm, một mực chờ đến ra khỏi thành, xác định tả hữu không có ngoại nhân, trước cho Tần Thiểu Du làm thủ thế, để hắn nằm miệng huyết khí tại trong cổ họng, đem khôi cổ thôi miên, sau đó mới hỏi nổi lên lão thanh đường vương Triệu Kiến ngọn nguồn. Mà ở nghe xong Tần Thiểu Du giảng thuật về sau, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Tần Thiểu Du thì là phân phó nói, Tú Tài, giả tạo chứng cứ loại chuyện này, ngươi thành thạo nhất, liền giao cho ngươi đi làm. Không có vấn đề. Chu Tú Tài chắp tay lĩnh mệnh. Tần Sảo Nhi thì là điểm ra bản thân dưới trướng một cái áo đỏ sứ giả, ta chỗ này cũng có người am hiểu giả tạo chứng cứ. Để hắn cùng Tú Tài cùng một chỗ làm. Tần Thiểu Du tự nhiên không có ý kiến. Sắp xếp xong xuôi chuyện này, Tần Thiểu Du trước mang theo đám người, trở về một chuyến giả tán cốc, làm bộ thăm dò hiện trường, sau đó lại đi tiếp tục tìm kiếm Hải Bất Lỗ. Một mực bận bịu đến hừng đông, vừa rồi trở về Trang Tử. Nói là cực khổ rồi một đêm, muốn trở về thay ca nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế, lại là phụ tử cùng hoang cùng thần linh tính khí cháo cái này hai món ăn, đến ra nồi thời điểm, không quay lại đi, không chỉ có đồ ăn muốn chậm trễ hỏa hầu, tổ sư gia chỉ sợ cũng được bảo nổi. Chương 1007 Món ăn mới hiệu quả. Trở lại Trang Tử, Tần Thiểu Du đem công vụ giao cho nhà mình lão tỷ đám người đi xử lý, trực tiếp chạy tiến phòng bếp, nhìn bếp lò phía trên lửa nhỏ chậm hầm lấy hai món ăn, xác định không có chậm trễ canh giờ, thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay vất vả ngươi, đi nghỉ ngơi đi. Tần Thiểu Du trước cho Thu Dung nói cảm ơn, sau đó phun ra một đạo hỏa diễm cho ăn hỏa đấu, đợi đến đầu này ngày càng to mòng chó đen ăn uống no đủ. Mới đưa nó thu vào đến hỏa đấu gia bên trong. Trấn an hai cái, đốt hỏa đồng tử, Tần Thiểu Du cũng không có gấp gáp đem phụ tử cùng hoang cùng thần linh tính khí cháo lên nồi. Hắn xoay người, đi đến cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trước, dâng một nén nhang về sau, xuất ra Thái Tuế thần quân cho hắn kia một khối nhỏ Thái Tuế thịt, mở miệng nói, tổ sư gia, ngài nhìn xem thịt này. Tần Thiểu Du lời nói còn không có kể xong, bỗng nhiên liền phát hiện trong tay Thái Tuế thịt. Thật nhanh rút đi huyết sắc, từ tinh hồng biến thành trắng bệch. Thái Tuế thịt cổ quái biến hóa, để Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, khối này trong thịt tinh hoa, đã bị tổ sư gia ăn hết, còn dư lại đều là cặn bã. Tựa như tổ sư gia ăn rồi linh thực một dạng. Mặc dù nhìn xem không có biến hóa quá lớn, nhưng là tư vị hoàn toàn không có. Nếu ai đi nhặt ăn, liền sẽ phát hiện, vốn nên mỹ vị linh thực, biến vị như nhai sáp nến. Giờ phút này, nhìn xem trong tay bị ăn rơi Thái Tuế Thiệt, Tần Thiểu Du rất là im lặng. Tổ sư gia, ngài làm sao trực tiếp liền đem Thái Tuế Thiệt ăn? Ta đem nó lấy ra, là để ngài nhìn xem thịt này có thể ăn được hay không, có cái gì tác dụng phụ, không phải để ngài trực tiếp bên trên miệng a. Cắm ở tượng tổ sư trước hương bên trên, khói xanh nhiễm nhiễm dâng lên, hóa thành ba chữ, không nói sớm. Cái này còn trách ta rồi. Ta nói cũng còn không có nói xong. Ngài liền bắt đầu ăn rồi. Cái này không dằn nổi tư thế, cùng trang tử bên ngoài du đảng chó hoang đoạt cước không kém cạnh. Nhưng nhân gia chó hoang là cực đói, ngài đây coi là cái gì? Tần Thiểu Du trong lòng hung hăng nhả rảnh, chính là không dám nói ra miệng. Đồng thời hắn cũng ở đây may mắn, còn tốt bản thân lấy ra, chỉ là một khối nhỏ Thái Tuế Thịt, không có đem nhân gian võ khố bên trong hàng tồn lấy ra, nếu không sẽ thua lỗ lớn. Bất quá tổ sư gia không chờ hắn đem lời kể xong, liền đem Thái Tuế Thịt ăn, hơn nữa còn là sashimi ăn sống, nói rõ cái đồ chơi này, đúng là tốt đồ vật. Đồng thời cũng nói Thái Tuế Thịt có thể ăn, không có tác dụng phụ. Cân nhắc đến Thái Tuế Thần Quân cường hãn tăng sinh năng lực, nếu là có thể đem hắn bắt sống, nuôi dưỡng ở bên người, chẳng phải là liền có thể có lấy không hết, dùng mãi không cạn Thái Tuế Thịt. Nếu là thần bí thực đơn phía trên, có thể lại mở ra một đạo cùng Thái Tuế Thịt có liên quan thức ăn, thì tốt hơn. Bất quá, có thể dựa vào phân liệt thoát thân Thái Tuế Thần Quân, cũng không phải là tốt như vậy bắt, được muốn chút nhi biện pháp mới được. Tần Thiểu Du nhãn châu xoay động, lên tiếng lần nữa. Tổ sư gia, cái này Thái Tuế Thịt, ăn ngon không? Khói xanh bốc lên. Một lần nữa hóa thành một chữ, tanh. Tần Thiểu Du trong lòng nhả rảnh, nói nhảm, ăn sống có thể không tanh sao? Tốt xấu làm điểm gừng, giấm, rượu gia vị sinh ướp một lần, hương vị cũng có thể tốt ra rất nhiều. Hắn ngay sau đó hỏi, hiệu quả đâu? Khói xanh lại lần nữa biến hóa, còn có thể. Tần Thiểu Du cổ động khu môi múa mép, lắc lư nói, vậy ngài có muốn hay không về sau mỗi ngày đều có Thái Tuế Thịt ăn? Tại lão Thanh Đường Vương bên người, có một Thái Tuế Thần Quân, là ngàn năm Thái Tuế Thành Tinh, khối này Thái Tuế Thịt, chính là từ chỗ của hắn lấy được. Nếu là có thể đem hắn bắt sống thu phục. Nuôi dưỡng ở bên người, ngài về sau, cũng không thiếu Thái Tuế Thịt ăn. Lần này, khói xanh không có biến hóa thành văn chữ, trực tiếp tiêu tán. Tần Thiểu Du không tiếp tục nhiều lời, bởi vì hắn biết rõ, mặc dù tổ sư gia không có tỏ thái độ, nhưng là lấy tổ sư gia tham ăn ăn ngon tính cách, nhất định là nhớ thương Thái Tuế Thần Quân. Đến lúc đó, có lão nhân gia ông ta âm thầm tương trợ, Thái Tuế Thần Quân coi như lại thế nào có thế chạy, cũng là không chạy thoát được đâu. Tần Thiểu Du trở lại đi đến trước bếp lò, đem phụ tử cùng hoang cùng thần linh tính khí cháo lên nồi. Dựa theo cho tới nay lệ cũ. Hắn trước cung phụng tổ sư gia, sau đó chính mình mới bắt đầu ăn. Thần linh tính khí cháo là mặn miệng, hương vị so sánh thanh đạm. Diêm La Quỷ Vương sách bò, đúng như chính là vừa vặn, ăn hương giòn có nhai kình, ở trong miệng, cờ rắc, vang. Nhân sâm, phục linh, phục thần chờ phối dược, cũng là trong veo sướng miệng, cùng mềm nhu cháo phối hợp đến một đợt, quả thực chính là một chữ, tuyệt. Một bát thần linh tính khí cháo vào trong bụng, Tần Thiểu Du cảm giác mình tính khí, bị một cổ ấm áp bao khỏa, vô cùng dễ chịu. Thông qua nội thị pháp, hắn có thể nhìn thấy tính khí của mình, đang nhanh chóng sinh ra lấy biến hóa. Thần linh tính khí cháo hiệu quả, phải cần một khoảng thời gian đến hấp thu. Chờ đến triệt để hấp thu về sau, Tần Thiểu Du dạ dày có thể biến như là thao thiết bình thường, cái gì đều có thể ăn, cái gì cũng dám ăn. Ăn về sau, chuyển hóa huyết khí hiệu quả, vậy đem viễn siêu thường nhân. Có lẽ đến lúc đó, Tiết Tiểu Bảo lại theo người cãi lộn, ồn ào nhà ta tiểu cửu dám đớp cức loại hình lời nói, cũng sẽ không tính khoác lác. Đều nói cháu có thể nuôi dạ dày, quả là thế. Tần Thiểu Du sờ lấy bản thân dạ dày, đối thần linh tính khí cháu hiệu quả rất là hài lòng. Làm sơ nghỉ ngơi về sau. Hắn lại ăn xong rồi phụ tử cùng hoang. Món ăn này, dùng là Đông Xuyên Hầu phụ tử hồn phách xào nấu. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, hai cha con một đợt bị làm thành đồ ăn, có hay không cùng hoang, Tần Thiểu Du không rõ ràng, nhưng hắn ăn món ăn này về sau, là thật rất vui vẻ. Chỉ là không biết vì sao, hai người kia hồn phách, tại bị làm thành đồ ăn về sau, thế mà biến cùng hải sâm đồng dạng. hương vị cũng không tệ. Nhuyễn trung mang giòn, rất có nhai kình, lộ ra một cổ gợn sóng cam mặn, nhường cho người ăn một miếng nghỉ hai thanh. Không có mấy lần, Tần Thiểu Du liền đem một khay phụ tử cùng hoang đều cho ăn bụng. Món ăn này hiệu quả, cùng thần linh tính khí cháo có khác biệt rất lớn. Hai đầu hải sâm vào trong bụng về sau, nháy mắt liền để Tần Thiểu Du thể nội huyết khí sôi trào lên. Cảm giác này giống như là ăn thần y Sơn Đạo Niên mở ra thuốc đại bổ một dạng, toàn thân khô nóng, phản phất có dùng không hết khí lực, hận không thể ngay lập tức sẽ có thể tìm các múa viện đi đóng cọc. Đương nhiên, Tần Thiểu Du cũng không có nếm qua Sơn Đạo Niên mở thuốc bổ. Những này biểu hiện đều là hắn nghe bản thân một người bạn nói. Cảm thụ một lần thể nội huyết khí sôi trào tình huống, Tần Thiểu Du ý thức được. Bản thân hẳn là phải nhanh một chút bế quan, lấy hấp thu phụ tử cùng hoang hiệu quả. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên giới thiệu, phụ tử cùng hoang món ăn này, thế nhưng là có thể trợ để dùng ăn người, tu vi tăng lên trên diện rộng. Lấy Tần Thiểu Du tứ phẩm tu vi, coi như không thể bởi vì này đạo đồ ăn, trực tiếp vượt qua ba, bốn phẩm ở giữa chiến hào, bước vào đến bán thần lĩnh vực, cũng có thể để một chân trước trảo bước tiến lên bán thần ngưỡng cửa, thể nghiệm một lần bán thần cảm giác. Nhất là tại địch cảnh bên trong, thực lực đột phá cùng tăng lên, tuyệt đối là một đại lợi sự. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lập tức đi đem Tần Sảo Nhi, Chu Tú Tài đám người, gọi tiếng phòng bếp. Những người này vừa tiến đến, liền nghe đến phụ tử cùng hoang cùng thần linh tính khí cháo mùi thơm, cùng nhau nuốt nổi lên ngụm nước. Tần Thiểu Du thấy thế, có chút xấu hổ. Lần này món ăn mới, lượng rất ít, không có cách nào cho các ngươi cung cấp. Chu Tú Tài thăm dò hướng trong nồi nhìn thoáng qua, râu ri nháy mắt liền vểnh lên tới. Không có việc gì, ta xem cái này trong nồi còn có nước canh còn lại, chờ một lúc chúng ta có thể làm điểm bánh bao không nhân bánh thấm nước canh, nhiều ít vẫn là có thể ăn vào điểm tư vị cùng hiệu quả. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, được thôi, chỉ muốn các ngươi không chê. Ngay sau đó hắn nghiêm túc biểu lộ, nói lên chính sự. Ta muốn bế quan mấy ngày, trong mấy ngày này, liền từ Tú Tài mang theo mặt nạ da người giả trang đạt tán. Nếu như lão Thanh Đường Vương ở trong quá trình này triệu kiến, nghĩ biện pháp kéo dài một lần, thực tế không thể kéo, liền tới nói cho ta biết. Tại Tần Thiểu Du bên người trong những người này, lấy Chu Tú Tài nhất là biết ăn nói, phản ứng nhanh nhẹn. Tuy hắn để thay thế Tần Thiểu Du giả trang đạt tán, đủ để giấu giếm được phần lớn người. Duy nhất phải đề phòng chính là lão Thanh Đường Vương triệu kiến. Bất quá lão Thanh Đường Vương trong khoảng thời gian này, vội vàng lùng Bắc Hải Bất Lỗ, vừa lại cho hắn hạ mới mệnh lệnh, tỷ lệ lớn chắc là sẽ không triệu kiến. Chu Tú Tài chấp tay lĩnh mệnh, nhận lấy Tần Thiểu Du lấy xuống mặt nạ da người. Một bên Thôi Hữu Quý thấy thế, trêu ghẹo nói, Tú Tài, ngươi kiếm được, có thể cùng đạt tán phu nhân Xích Châu cùng phòng, không dùng làm phiền tay phải của ngươi cô nương. Phi, ngươi chừng nào thì thấy ta dùng qua tay phải. Ta đều là quen thuộc dùng tay trái. Sầm Bích Thanh không có ở nơi này, Chu Tú Tài có chút lộ ra nguyên hình. Phun Thôi Hữu Quý một ngụm về sau, hắn còn thật lòng nghĩ nghĩ, vừa rồi đem đầu rung cùng trống lúc lắc đồng dạng. Cùng phòng thì thôi, Xích Châu hình thể so hòa thượng còn tráng, chỉ ta vóc người này tấm nhi, sợ là muốn bị nàng đặt mông ngồi đoạn. Đại nhân, ngài nếu là không muốn nhìn đến ta biến thành cạn thuốc, vẫn là đem ngài huyễn thuật Quỷ Châu, mượn ta dùng dùng đi. Chương 1008, nửa bước bán thần. Tần Thiểu Du lúc đầu coi là, hắn ít nhất là muốn bế quan vài ngày, mới có thể đem phụ tử cùng hoang món ăn này hiệu quả hoàn toàn hấp thu. Dù sao lúc trước Thích Long Phi Đại Thống Lĩnh, cũng là bế quan khá dài một đoạn thời gian, mới đem Hắc Liên Phật Khiêu Tường hiệu quả hấp thu, đột phá đến tam phẩm, bước vào bán thần lĩnh vực. Nhưng kết quả, lại là vượt quá Tần Thiểu Du đoán trước. Có lẽ là bởi vì tính khí của hắn, bị thần linh tính khí cháo cho trên diện rộng cường hóa, thế mà chỉ dùng hai ngày không tới thời gian, liền đem phụ tử cùng hoang hoàn toàn tiêu hóa. Đem ẩn chứa ở nơi này đạo linh thực bên trong năng lượng, triệt để chuyển hóa thành tự thân huyết khí. Tần Thiểu Du thực lực đang tiêu hóa phụ tử cùng hoang về sau, đạt được tăng lên trên diện rộng, một lần hành động vọt tới tứ phẩm đỉnh phong. Chính như lúc trước hắn dự đoán như vậy, một chân bước vào bán thần ngưỡng cửa. Sở dĩ không có hoàn toàn nhảy tới, cũng không phải là tao ngộ bình cảnh trở ngại, Những này có thể đem tu sĩ khác, trên thẻ cả đời cửa ải khó, tại Tần Thiểu Du nơi này căn bản không tồn tại. Cũng không phải là nói, phụ tử cùng hoang món ăn này hiệu quả, đã đến có thể không nhìn bán thần bình cảnh tình trạng. Hoàn toàn là bởi vì Tần Thiểu Du trước đó ăn rồi tốt đồ vật quá nhiều, thể nội chảy xuôi thần lực, Phật quan cùng với huyết nguyệt chi lực. Những lực lượng này, dù là chỉ có một loại, cũng có thể làm cho tấn thăng bán thần độ khó giảm mạnh, huống chi là ba loại. Không đúng, là bốn loại, còn có một loại đến từ vạn dân dân nguyện chi lực. Ở nơi này chút lực lượng gia trì bên dưới, tại tu sĩ khác trong mắt, tựa như hùng sơn bình thường khó mà vượt qua bán thần ngưỡng cửa, tại Tần Thiểu Du nơi này, giống như là cho xoa bóp cái thẳng tới thang máy, cọ liền lên đi, một điểm trở ngại cũng không có. Tần Thiểu Du không thể trực tiếp đột phá đến tam phẩm, thuần túy là bởi vì hắn tự thân huyết khí còn yếu này a một điểm, cần ăn càng nhiều linh thực, nuôi ra càng nhiều huyết khí. Chỉ cần hắn nuôi đủ huyết khí, tu vi liền có thể trực tiếp đột phá đến tam phẩm, trơn nhẵn vô cùng, không có một điểm trở ngại, có thể đố kỵ chết một đống lớn tu sĩ. Vẫn phải là làm nhiều chút đồ ăn đến ăn, mau chóng đem thực lực tăng lên tới tam phẩm. Tần Thiểu Du tại cảm thụ mình một chút sức mạnh bây giờ về sau, thấp giọng lẩm bẩm. Đồng thời hắn nhớ tới trước đó tại giả tán trong cốc. Đánh chết hai cái giả thần về sau, thần bí thực đơn phía trên cũng có mới nội dung mở ra. Chỉ bất quá ở nơi này trong vòng vài ngày, hắn vẫn bận hấp thu phụ tử cùng hoang hiệu quả, không có lo lắng xem xét món ăn mới nội dung, cho tới giờ khắc này, nghĩ đến phải ăn nhiều linh thực, vừa rồi nhớ lại chuyện này. Tại lật xem thần bí thực đơn thời điểm, Tần Thiểu Du liền nghĩ tới một sự kiện. Tổ sư gia lão nhân gia ông ta, sở dĩ như vậy tham ăn, có thể hay không cũng là giống như ta, nóng lòng tăng lên lực lượng. Khả năng này không phải là không có, mà là rất lớn. Tần Thiểu Du còn nhớ rõ, hắn tại lần đầu tiếp xúc đến Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng lúc. Tượng tổ sư lực lượng cũng không mạnh. Thẳng đến ăn hắn cái này đầu bếp làm ra các loại linh thực về sau, thực lực mới có tăng lên, hoặc là nói là khôi phục. Tần Thiểu Du trước đó cũng liền chuyện này, hướng tổ sư gia làm qua hỏi thăm, đáng tiếc một mực không có đạt được trả lời. Bây giờ suy nghĩ một chút, đoán chừng là cùng đầy thiên thần Phật biến mất có quan hệ. Nói không chừng thần Phật không phải biến mất, mà là bởi vì một ít sự tình, tử thương nghiêm trọng. Tự như ban đầu ở thành hoàng trong miếu, thấy huyết nguyệt già thiên, vạn quỷ phệ như thần. Thế giới này hỗn loạn. Rất có thể cũng là có liên quan với đó. Chiếu nói như vậy, tượng tổ sư lúc trước nhìn thấy hắn, rơi ra tròng mắt chảy ra huyết lệ, có phải hay không là bởi vì quá mức kích động? Kích động đến lệ rơi đầy mặt. Dù sao huyết lệ cũng là nước mắt nha. Bất kể nói thế nào, tổ sư gia đang ăn hắn làm đồ ăn về sau, dần dần khôi phục lực lượng, chính là một chuyện tốt. Dù sao Cửu Thiên Đảng Ma cái danh xưng này, cũng không phải bản thân nói khoác ra tới. Tổ sư gia lão nhân gia tại thời kỳ toàn thịnh, kia là bên trên thống tam giới quần ma chư yêu, bên dưới nhiếp phong đô u minh quỷ mị, khiến tam giới nghịch ma tà thủ không dám giết hại sinh linh đại lão. Liền ngay cả Trư Bát Giới đang nói phép thời điểm, cũng phải đem lão nhân gia ông ta khiêng ra đến cho bản thân trướng mặt mũi. Đợi đến tổ sư gia thực lực triệt để khôi phục, ta đầy cái thiếp thân đầu bếp, có phải là cũng có thể được một tốt thần vị? Một cái hợp cách tốt đầu bếp, chính là muốn học được bản thân cho mình bánh vẽ. Tần Thiểu Du tại đắc ý mặc sức tưởng tượng một phen về sau, vừa rồi bài trừ tạp niệm, xem xét nổi lên thần bí thực đơn phía trên mở ra món ăn mới. Để hắn có chút thất vọng là, kia buổi tối chém giết giả thần có hai cái, thế nhưng là tại thần bí thực đơn phía trên mở ra món ăn mới. Cũng chỉ có một đạo. Đạo này món ăn mới tên là huyết vượng tương xương canh. Nhìn danh tự liền biết, là một đạo món ngon. Món ăn này dùng đến chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, đến từ đêm đó hai cái giả thần, cô ác thần quân yêu huyết, cùng với bạch cốt chân tiên quỷ xương. Nói cách khác, may mắn vào lúc ban đêm, Tần Thiểu Du cướp được hai cái giả thần đầu người, nếu không đạo này huyết vượng tương xương canh còn mở không ra. Món ăn này công hiệu, trừ có thể tăng lên huyết khí, cường tráng gân cốt bên ngoài, còn có thể ăn về sau, đạt tới nhanh chóng cầm máu, càn xương, chữa thương hiệu quả. Có thể nói, cái đồ chơi này cùng phù tan quỷ mộc chính là tuyệt phối. Hai món ăn phối hợp dùng ăn, có thể để cho Tần Thiểu Du vĩnh viễn đánh không chết, tâm nguyện thành thật. Bất quá Tần Thiểu Du lúc này, lại là suy nghĩ một chuyện khác. Huyết vượng tương xương canh có thể nhanh chóng chữa thương, phù tan quỷ mộc có thể gọi gãy chi tái sinh. Cái này hai món ăn chung vào một chỗ dùng ăn, có thể hay không để cho Tần Công Bảo bối một lần nữa mọc ra. Hắn một thanh số tuổi, ngay cả đứa con cái cũng không có. Nếu có thể gãy chi trùng sinh, nhất định sẽ đem ta coi là đại ân nhân, sẽ không lại lẩm bẩm để cho ta tiến cung sự. Chính là cái này sự đi, không thể để cho Xây Võ Đế biết rõ, nếu không hắn hơn phân nửa muốn hoài nghi ta, là muốn cho Tần Công cho hắn chụp mũ. Lắc đầu, Tần Thiểu Du đem những này suy nghĩ lung tung quên sạch sành sanh, dự định hiện tại liền mở nồi sôi, đem huyết vượng tương xương canh làm được. Thần bí thực đơn bên trong, thu nhận sử dụng rất nhiều cô ác thần quân yêu huyết cùng bạch cốt chân tiên quỷ xương, có thể làm ra nhiều phần huyết vượng tương xương canh. Tần Thiểu Du dự định, trừ ăn ra một bộ phận bên ngoài, còn dư lại toàn bộ bỏ vào nhân gian võ khố dự bị, lấy ứng đối sắp đến chiến đấu. Hắn cho mình dán lên một tấm nặc hình phù, lặng lẽ ra bế quan gian phòng, miễn cho bị Điền Trang bên trong người nhìn thấy. Dù sao hắn hiện tại không có mang mặt nạ da người, trong Trang Thanh Đường trong mắt người, chính là một tấm khuôn mặt xa lạ. Đồng thời Tần Thiểu Du thả ra mấy cái người giấy, để bọn chúng đi thông tri Tần Sảo Nhi cùng Chu Tú Tài đám người, nói cho chính bọn hắn xuất quan, để bọn hắn đến phòng bếp tới tìm chính mình. Tới phòng bếp, Tần Thiểu Du đem quỷ xương lấy ra rửa sạch băm, lại đem yêu huyết lấy ra gia nhập vu muối, khiến cho ngưng kết trở thành huyết vượng. Đang muốn gọi ra hỏa đấu nhóm lửa. Nhận được người giấy truyền tin Tần Sảo Nhi, Chu Tú Tài đám người, liền tới đến phòng bếp. Đại nhân ngài xuất quan. Chu Tú Tài nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiểu Du, muốn xem ra hắn cùng với trước khi bế quan khác nhau, đáng tiếc nhãn lực có hạn, thực lực không đủ, không thể nhìn ra, chỉ có thể kiên trì cuồng thổi, nhìn ngài khí chất này, cũng thật là cùng lúc trước không giống, xem ra thực lực không ít tăng lên. Mã Hòa Thượng gật đầu phụ họa, đại nhân tuệ căn lại lớn rất nhiều. Người đây đều có thể nhìn ra. Chu Tú Tài kinh ngạc nhìn Mã Hòa Thượng liếc mắt, chợt ánh mắt hướng Tần Thiểu Du trong đũng quần nghiêng mắt nhìn đi. Tự như là trở nên lớn không ít. Nhân gia Hòa Thượng nói là tuệ căn, ngươi ở đây hướng chỗ nào nhìn đâu. Tần Thiểu Du phun cái này không muốn mặc gia hỏa một miếng nước bọt, sau đó nghiêm mặt hỏi, trong hai ngày này, có cái gì chuyện quan trọng sao? Hắn lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hai ngày thời gian mà thôi, có thể có cái đại sự gì phát sinh. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, trong hai ngày này, thật đúng là có vài kiện đại sự phát sinh. Tần Sảo Nhi nói ra chuyện làm thứ nhất, liền làm hắn cau mày. Thanh Đường quốc sư, cái kia hư hư thực thực vì ngày mai gặp hòa thượng người. Trở lại Vương Thành rồi. Chương 1009, mưa gió sắp đến Phong Mãn lâu. Hư hư thực thực việc ngày mai gặp Hòa Thượng Thanh Đường quốc sư, trở lại Vương Thành. Tin tức này khiến Tần Thiểu Du biểu lộ nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn buông xuống trong tay đang muốn xoát tương quỷ xương, dò hỏi, hắn là trở về lúc nào? Trở về sau làm chuyện gì? Chu Tú Tài lắc đầu, Thanh Đường quốc sư là sáng hôm nay, bị nội vệ phủ người, tại Vương Thành phía tây ngoài 50 dặm trên quan đạo phát hiện. Lúc này đoàn xe của hắn hẳn là vừa mới bị đón về Vương Thành. Chưa nghe nói có cái gì đến tiếp sau động tác. Phái người âm thầm nhìn chằm chằm. Tần Thiểu Du hơi chút cân nhắc về sau, làm ra an bài. Quốc sư này vừa về đến, lão Thanh Đường Vương liền muốn bắt đầu một vòng mới đoạt xá trùng sinh. Hải Bất Lỗ đã chạy, hắn chỉ có thể cầm mấy cái khác nhi tử làm đoạt xá đối tượng. Căn cứ chúng ta nắm giữ đến manh mối, cùng với suy đoán ra kết quả, hắn mấy cái kia nhi tử, cùng hắn độ phù hợp cũng không cao. Tại đoạt bỏ quá trình bên trong rất dễ dàng xảy ra vấn đề, đó chính là chúng ta động thủ diệt trừ hắn cơ hội. Lão Thanh Đường Vương không chỉ có giảo hoạt, càng tâm ngoan thủ lạc, một khi để hắn thành công đoạt xá. Lại theo Hắc Liên giáo để làm cùng một chỗ, thế tất sẽ ủ ra đại họa. Tần Sảo Nhi đáp lại nói, yên tâm đi, chúng ta tại thu được tin tức này ngay lập tức, liền mời Thôi đạo trưởng cùng Thu đạo trưởng, thả ra bọn họ người giấy cùng cổ trùng. Trong Vương Thành bày ra giám thị nhãn tuyến. Thôi đạo trưởng cũng không đến, chính là bởi vì hắn đang bận bịu điều khiển người giấy, hoàng mỹ phân thân. Tần Thiểu Du yên tâm. Có nhà mình lão tỷ tại, mọi thứ đều có thể suy tính rất chu đáo, gọi hắn có thể tiết kiệm tâm không ít. Đương nhiên, hắn cũng không có quên căn dặn một câu, để Thôi sư huynh cùng Cừu sư huynh đều cẩn thận một chút. Nếu như Thanh Đường quốc sư thật là ngày mai gặp hòa thượng, vậy hắn không chỉ có thực lực mạnh, nhãn lực cao, còn vô cùng giảo hoạt, có thể tuyệt đối đừng bị hắn nhìn thấu chân ngựa. Chu Tú Tài chắp tay lĩnh mệnh, tiện thể vỗ cái mông ngựa, vẫn là đại nhân suy tính chu đáo, ta lát nữa liền đi nhắc nhở lão đạo cùng Thù đạo trưởng, để bọn hắn cẩn thận một chút. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, trừ quốc sư trở lại Vương Thành, trong hai ngày này, còn có sự tình gì khác phát sinh sao? Thật là có, bất quá lại là tin tức tốt. Tần Sảo Nhi mở miệng nói ra, ta lão sư mang theo áo đỏ sứ giả bên trong cao thủ. Bí mật chạy tới Thanh Đường Vương Thành, ngay tại chúng ta dưới sự che chở, tại thành trong ngoài bí mật trải lưới, thiết trí mới mạng lưới tình báo. Ngoài ra, Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Thái Quế Trung Thành Hoàng, cũng đều chạy tới Thanh Đường Vương Thành. Tần Thiểu Du đều kinh ngạc, ta thật chỉ là bế quan hai ngày, không phải hai tháng. Làm sao ở nơi này trong hai ngày, đúng là lập tức xảy ra nhiều chuyện như vậy. So trước đó 10 ngày nửa tháng, phát sinh sự tình còn nhiều hơn. Cũng may Tần Sảo Nhi nói những này, đều xem như tin tức tốt. Thanh Đường quốc sư mặc dù đã tới Vương Thành, nhưng là mình bên này tiếp viện cũng tới. Có Thích Long Phi, Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng vệ đồ cái này ba cái bán thần cấp cao thủ, muốn tại lão Thanh Đường Vương đoạt xá sống lại nghi thức phía trên kiếm chuyện. Xác suất thành công không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều. Tần Thiểu Du nghĩ đến còn có nhiệm vụ muốn phó thác cho Bạch Thanh Giang Thủy Bá, liền hỏi, ta người huynh trưởng kia ở nơi nào? Dừng một chút, hắn còn nói thêm, lão Thái cũng tới. Lần này ta không có gọi hắn a. Sợ làm cho Điền Trang bên trong người hoài nghi, Bạch Thanh Giang Thủy Bá không có đổi tác giả hình, mà là giấu ở từ Điền Trang bên trong đi ngang qua mà qua đầu kia trong sông. Còn lão Thái, mặc dù đại nhân ngài không có phái người đi gọi hắn, nhưng là hắn thông qua ngài lần trước chiêu âm binh, biết rồi ngài cần hỗ trợ, liền chạy tới. Chu Tú Tài đem tình huống hướng Tần Thiểu Du làm giảng thuật, vừa cười nói, đại nhân ngài còn không biết đi, Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng lão Thái, đều lên chức. Chúng ta được tìm một cơ hội, để bọn hắn mời khách mới được. Thăng quan. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại. Ngươi là nói, triều đình đối bọn họ sắc phong. Không sai. Chu Tú Tài cười gật đầu. Tần Sảo Nhi tiếp lời đầu. Hướng Tần Thiểu Du giới thiệu, Bạch Thanh Giang Thủy Bá, bị triều đình sắc phong thành Ích Châu Thủy Thần, chưởng quản Ích Châu lớn tiểu giang sông. Còn Thái Quế Trung Thành Hoàng, vậy từ lúc trước Miên Viễn huyện huyện Thành Hoàng, bị thăng làm Ích Châu Đô Thành Hoàng. Thành Hoàng gia cấp bậc có mấy loại? Giống như trước Thái Quế Trung. Chỉ là một huyện thành hoàng, chưởng quản chính là một huyện chi địa. Chỉ là bởi vì thiên hạ hôm nay tiên thần thiếu thốn, rất nhiều nơi cũng không có thành hoàng, hắn có thể đủ thông qua mượn dùng nơi khác thành hoàng quyền hành, thay mặt ti nơi khác thành hoàng chức vụ. Tỷ như trước đó tại Thanh Đường Vệ, Thái Quế Trung chính là dùng loại phương thức này, tạm thay Thanh Đường Vệ thành hoàng chức vụ. Mà giống Thanh Đường Vệ, lạc thành những địa phương này thành hoàng, chính là phủ thành hoàng. Chưởng quản chính là nhất vệ, một phủ chi địa, so Thái Quế Trung trước kia huyện Thành Hoàng, cao một cái cấp bậc. Lại hướng lên, chính là Thái Quế Trung hiện tại được phong đô Thành Hoàng, có thể chưởng quản một châu chi địa. Nói đơn giản một chút, chính là Thành Hoàng phiên bản huyện trưởng, thị trưởng, quan lớn. Thái Quế Trung lần này, xem như lập tức từ huyện trưởng nhảy lên đến quan lớn. Bạch Thanh Giang Thủy Bá cũng kém không nhiều. Cũng không biết, Hạ Quốc triều đình sắc phong. Có thể hay không đạt được thiên địa công nhận. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này đều xem như một phong hậu thưởng. Cũng làm cho Tần Thiểu Du nhíu mày, cảm thấy triều đình cho Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Thái Quế Trung sắc phong, có chút quá mức. Coi như thiên hạ hôm nay thiếu thốn tiên thần, cũng không đến nỗi lập tức liền để hai vị này, từ một sông chi thần, một huyện chi thần, cùng nhau nhảy lên thành chấp chưởng một châu thủy thần cùng thành hoàng A. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du trầm ngâm nói, triều đình cho ta huynh trưởng cùng lão Thái thăng quan. Sợ rằng không chỉ là bởi vì bọn hắn tại Thanh Đường Vệ lập được công a. Sợ không phải còn có khác dự định. Chu Tú Tài trả lời nói, cái này cũng không rõ ràng, bất quá ta hỏi lão Thái, hắn nói cho hắn đưa đi nhận mệnh văn thư quan nhi, truyền câu xây võ đế khẩu dụ, để hắn đuổi tại Pháp hội đại điển trước đó vào kinh một chuyến. Nói là xây võ đế muốn gặp hắn cái này, sống, lấy thành hoàng. Bạch Thanh Giang Thủy Bá bên kia ta còn không hỏi, nhưng hẳn là nhận được giống nhau mệnh lệnh. Pháp hội đại điển còn làm đâu? Lúc nào? Tần Thiểu Du nhíu mày hỏi. Nói là ngày 11 tháng 11. Chu Tú Tài đáp, 11/11. Tần Thiểu Du tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Xây võ đế đem pháp hội đại điển thời gian định tại một ngày này, cũng không phải là muốn tới cái lớn mua sắm a. Nhưng hắn muốn mua sắm cái gì? Tần Thiểu Du trầm ngâm suy tư. Càng nghĩ, lại càng thấy được, trận này pháp hội đại điển, hẳn không phải là bên ngoài đơn giản như vậy. Đáng tiếc khuyết thiếu manh mối, để hắn đoán không ra xây võ đế đến cùng muốn làm cái gì. Bây giờ cách lấy 11/11 còn rất dài một đoạn thời gian, trước không muốn những thứ này, đem chuyện trước mắt làm xong lại nói. Tần Thiểu Du rất nhanh thu hồi tạp niệm. Đeo lên mặt nạ da người, biến trở về đến đạt tán bộ dáng, chuẩn bị đi tìm Bạch Thanh Giang Thủy Bá. Không đúng, hiện tại hẳn là xưng hô hắn là Ích Châu Thủy Thần rồi. Nói đến, Tần Thiểu Du nhận huynh trưởng lâu như vậy rồi, cũng không biết trước kia Bạch Thanh Giang Thủy Bá, bây giờ Ích Châu Thủy Thần kêu cái gì. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn là muốn đi gặp đối phương, bởi vì có cái sự, muốn bái nâng hắn đi làm. Đã Thái Quế Trung cũng tới, vừa vặn hai người cùng nhau đi làm. Tần Thiểu Du thật nhanh đem quỷ xương cầm yêu tương cuốn lấy, đặt ở trong nồi ướp gia vị ngon miệng. Lại cho bắt đầu ngưng kết yêu huyết vung điểm âm giấm, gọi Thu Dung giúp hắn nhìn chầm chầm cái này hai đạo nguyên liệu nấu ăn, liền chuẩn bị muốn hướng phòng bếp bên ngoài đi. Hắn vừa đi, còn vừa hỏi, đúng Tú Tài, ngươi hai ngày này, đem giả tán cốc chuyện kia chứng cứ, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Chu Tú Tài cười hắc hắc, mang theo vài phần tranh công nói, ta và lão Lý hạ đủ khí lực làm ra những này chứng cứ, cam đoan có thể để cho lão Thanh Đường Vương hài lòng. Rất tốt. Tần Thiểu Du khen một câu về sau, nghiêm mặt phân phó nói, đi đem chứng cứ, lấy tới, chờ sau đó ta liền đi thấy lão Thanh Đường Vương. Thuận tiện tìm kiếm quốc sư nội tình, nhìn hắn có phải hay không ngày mai gặp hòa thượng. Đúng, ngươi đem hai ngày này bên trong trải nghiệm, cũng cho ta nói một chút, không thể làm lộ.